8. Sau đó là những cuộc gọi đến tới tấp dồn dập và xem xét nhịp điệu giữa các tin nhắn thì biết ngay là người gọi đã thông đồng với nhau. Mora, Daphne, bố. Mora, Daphne, bố. Tin nhắn của mẹ tôi thì tùy tiện hơn, đúng kiểu của bà. Tôi trù trừ hồi lâu rồi mới gọi lại cho họ. Đó là một quyết định sáng suốt vì tôi thấy rõ cơn kích động của họ đã trôi qua khi cuối cùng chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi cũng thấy rõ họ đã hợp thành một đảng thống nhất với tuyên ngôn chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con và dù vô cùng yêu mến Ben, nhưng chúng ta đứng về phía con. Tôi phải cảm ơn Jerry Kristen, bác sĩ trị liệu tài năng ở khu Thượng Đông của Moja, vì phản ứng này. Kiên nhẫn và chừng mực chưa bao giờ là bản năng số một trong gia đình tôi. Bình luận duy nhất khiến tôi lúng túng là Daphne đề nghị được gọi cho Ben. Rồi nói gì cơ? Tôi hỏi. Để nói là chị thấy tiếc vì hai em không giải quyết được bất đồng. Chị sẽ nhớ chú ấy. Có lẽ là hỏi xem chú ấy có ổn không. Nhưng nếu em thấy không sao thì chị mới gọi. Tôi nói với chị là chị làm bất cứ điều gì chị muốn, nhưng tôi không muốn nghe chi tiết về cuộc trò chuyện của họ. Nó chắc chắn chỉ xoay quanh chuyện hai bọn họ có muốn có con, đến mức nào thôi. Thực tế thì mở đầu cuộc điện thoại này Daphne đã thông báo chị lại có tháng rồi. Có khi tôi nhớ chu kỳ kinh nguyệt của Daphne còn rõ hơn của chính mình. Nhà chú ấy có gọi cho em không? Chị hỏi. Tôi trả lời là không. Bỗng nhiên tôi nghĩ điều này đáng lẽ phải khiến tôi thấy tổn thương, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng phiền lòng gì cả. Tôi nghĩ gia đình Ben tôn trọng và quý tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hai bên thực sự thân mật gần gũi. Thế nên sự im lặng của họ lúc này cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, mà tôi nghĩ những điều gây kinh ngạc mới có thể làm tổn thương sâu sắc cảm xúc của con người. Có lẽ vì thế tôi đã miễn dịch trước những hành động của mẹ tôi. Tôi chắc một lúc nào đó, mẹ Ben sẽ gửi cho tôi vài dòng trang trọng trên tờ giấy in lòng chữ của bà. Có thể bà chỉ xem lại những bài báo của Annalander, xem chính xác thì người ta nên nói gì với con dâu cũ. Nếu lúc đó bà không quá bận bắt tay vào đàn tắm chăn cho đứa con đầu lòng của Ben, chính thế. Chiều thứ bảy tiếp theo, tôi dạo bộ qua cầu Brooklyn cùng với Michael giữa một đám đông người đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Anh cam đoan với tôi là khung cảnh ở giữa cầu có tác dụng trị liệu rất lớn. Chúng tôi tới đây vì hôm qua, khi đang làm việc, tôi đã thú nhận với anh là tôi hơi stress. Anh đứng trước bàn làm việc của tôi nói, tất nhiên rồi, không stress mới lạ. Rồi anh nói anh có ý này, có thể khiến tôi vui lên và hỏi xem chiều mai tôi có kế hoạch gì chưa. Tôi trả lời là chưa, khi đang có chồng mà đột ngột ly hôn như thế, thì cuối tuần người ta chả làm gì cả. Tôi nói với anh là Jess và tôi định đi xuống vùng Hampton chơi, nhưng phút cuối cô lại có chuyến công tác. Thật ra là lãng phí thời gian để đi gặp Trey. Michael bảo tôi tới chỗ anh ở Alphabet City vào 10 giờ. Tôi cảm thấy anh rủ tôi đi chơi là vì thấy tội nghiệp quá. Nhưng tôi quyết định không để lòng tự ái trỗi dậy đúng lúc dễ chịu. Mà Michael thì luôn là người tạo nên những giây phút dễ chịu. Thế nên lúc sáng chúng tôi gặp nhau ở nhà anh và giờ chúng tôi đang đi trên lối dành cho hành khách đi bộ trên cầu Brooklyn. Hôm nay là ngày tháng 6 nóng nực, nóng hơn những ngày tháng 6 thông thường ở New York và không khí càng nóng hơn do ánh mặt trời chiếu vào bao khung thép. Bước chân của chúng tôi chậm chạp nên mọi người hai bên đều lướt qua chúng tôi. Tôi không thôi nghĩ rằng từ rất lâu rồi, đây là mùa hè đầu tiên không có Ben. Phút giao mùa đầu tiên không có anh, tôi đã không nói với anh lời nào trong gần 2 tháng qua. Vụ ly hôn của chúng tôi đã xong xuôi, giấy tờ liên quan được gửi tới qua email mấy hôm trước, xuất hiện đột ngột không kèn không trống. Tôi in tất cả rồi cho vào cái bìa đựng hồ sơ màu xanh, đề dòng chữ tài liệu quan trọng, kèm với giấy khai sinh và thẻ an sinh xã hội của tôi. Và thế là hết. Lúc này tôi đang nghĩ tới từ chồng cũ và thấy nó nghe vừa đáng buồn, vừa phức tạp đến kỳ cục làm sao. Còn Michael thì đang nói gì đó về chuyện móng cây cầu này được làm bằng gỗ. Cô nghĩ gỗ dễ mục chứ gì? Michael nói. Phải, tôi nói. Nhưng Venice được xây trên gỗ mà nó còn lâu đời hơn cây cầu này bao nhiêu? Nói đúng lắm. Anh nói, có khi bọn mọc gỗ cần không khí mới sống được nhỉ? Không biết nữa. Tôi đáp. Chồng cũ, chồng cũ, chồng cũ. Thế anh đã đi bộ qua cây cầu này lần nào chưa? Tôi hỏi Michael. Rồi, mấy lần? Trong đó có lần vào mấy ngày sau vụ 11 tháng 9. Cây cầu này cho ta một cảm nhận toàn cảnh. Rồi cô sẽ thấy điều tôi định nói. Anh nói, đi dạo là một việc rất phù hợp với đời sống thành thị, rất thanh bình. Tôi nhìn về phía những tòa tháp bằng đá mang kiến trúc Gothic và nền trời xanh ngắt. Vắt ngang là mạng lưới cáp treo. Nó tạo nên một hiệu ứng hình ảnh thật dữ dội. Nhưng tôi vẫn nói với Michael là tôi luôn xếp cầu Brooklyn ngang hàng với tượng nữ thần tự do và tòa nhà Empire State. Giành thắng của New York có đặc điểm là nhìn trên bưu thiếp sẽ thấy đẹp hơn hoặc từ máy bay nhìn xuống. Tôi nói, lách người để tránh đâm sầm vào một gã béo mập thở khò khè, mặc áo thể thao in tên ngôi sao bóng chày Derek Jeter, tránh xa được bụi bẩn và đám đông. Michael mỉm cười vẻ hiểu biết. Cô có vẻ hơi giống giới thượng đẳng, cô biết chứ? Tôi chẳng thể nào thuộc giới thượng đẳng được, tôi nói. À, với những bình luận kiểu như thế, tôi muốn nói là rõ ràng cô không hòa mình với mọi người. Anh nói, tôi thấy rõ trong đầu anh đang chuẩn bị một danh sách các ví dụ. Hầu hết mọi người không thể bỗng nhiên nghĩ ra ví dụ. Nhưng Michael luôn có khả năng gợi ra cả một tập hợp ví dụ dai dằng dặc để chống lại người khác. Tôi luôn hòa mình với mọi người. Tôi đáp, quả nhiên, anh nói, không đâu, cô không thích khu vui chơi ngoài trời. Cô không thích người hâm mộ vẫy vẫy bằng tay bằng xốp to đùng khi họ xem đội bóng rổ Knicks thi đấu. Cô không bao giờ chen chúc ở quảng trường thời đại vào đêm giao thừa. Anh cũng thế đấy thôi, tôi nói. Thử kể tên ai đó thích những trò ấy mà tôi với anh đều biết xem nào. Anh giơ tay lên trời, rồi bước nhanh hơn. Và anh nói, báo hiệu một kết thúc hoành tráng. Cô ghét phim Titanic. Vì Chúa, tôi không biết cô gái nào khác ghét bộ phim đó. Ghét Titanic thì chẳng phải là người Mỹ rồi. Tôi đâu có ghét phim ấy. Tôi nói, nghĩ tới những giải Oscar từ nhiều năm trước. Tôi chỉ không nghĩ nó là phim xuất sắc nhất thôi. Cô không hòa nhập được với mọi người. Anh kết luận lại. Tôi nghĩ một giây rồi nói. Tôi đi tàu điện ngầm. Chẳng còn gì hòa nhập với mọi người hơn thế đâu. Chỉ vì tiện lợi thôi. Không phải thế. Tôi thích tàu điện ngầm thật mà. Vớ vẩn. Tôi đã từng nhìn cách cô rón rén giữ cột rồi. Anh nói diễn lại hình ảnh tôi níu cây cột trên tàu điện ngầm. Lúc nào cô cũng khư khư để chân không chạm phải người bên cạnh. Và xuống tàu là cô dùng treo diệt khuẩn. Tôi lắc đầu. Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ. Tóm lại, ý anh là gì? Ý tôi là tiêu chuẩn của cô quá cao. Trong chuyện phim ảnh à, hay giao thông công cộng? Nói chung là thế. Tôi có linh cảm là chúng tôi sắp sửa nói đến cuộc sống riêng của tôi. Từ nhiều tuần nay, Michael cứ bảo tôi rằng cần phải vực dậy tinh thần. Xem trang web match.com, chọn ra một anh chàng xa lạ đẹp trai bất kỳ ở một quán bar. Tôi bảo anh là tôi không hứng thú với bất kỳ anh chàng nào, dù có đẹp trai hay gì gì đi nữa. Tôi biết Ben rất đáng mặt đàn ông. Michael nói, cái cách anh nói khiến tôi nghĩ anh chẳng hề nghĩ Ben đáng mặt đàn ông. Nhưng tôi cắt ngang lời anh. Tôi biết chúng ta đang nói về chuyện yêu đương của tôi, nhưng Michael à, tôi mới ly hôn có vài ngày thôi. Anh ngoái nhìn qua vai như thể chúng tôi đang bị theo đuôi rồi nói. Tôi biết, nhưng hai người ly thân lâu hơn thế rồi, và theo kinh nghiệm của tôi, sau một cuộc chia tay tồi tệ, tôi cho rằng ly hôn đáng được xem như thế. Chỉ có cách mau chóng đón nhận mối quan hệ đầu tiên mới giúp giải quyết được vấn đề. Liệu mình đi? Anh tình nguyện ha? Anh nhìn tôi cười nhăn nhở. Cô nhận tình nguyện viên chứ? Không, tôi nói không đâu. Tôi biết vậy, nhưng nếu cô đổi ý thì tôi luôn sẵn sàng. Anh đang cố nói với tôi điều gì à, Michael? Có phải anh đã thầm yêu tôi ngần ấy năm không đấy? Tôi đùa lại, thoáng nhìn nghiêng anh một lượt. Anh mặc áo phông màu hoàng yến, đi dép tông Adidas, mặc quần sọt kaki để lộ bắp chân dài vạm vỡ. Có gì đó trong cách đi đứng tự tin của anh, hơi vòng kiềng, tiềm ẩn khả năng dừng chiếu đáng nể. Anh nhếch mép. Không đâu, đừng có lo. Tôi không định áp đặt kiểu chuyện Harry gặp Sally lên cô hay gì đâu. Tôi chỉ nghĩ cô nên biết là tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Giúp đỡ tôi? Tôi nói, không phải bản thân anh đang hơi thiếu thốn mà. 6 tuần thì làm gì mà thiếu thốn lắm? Anh nói, rồi anh hắn giọng bảo. Nghe này, tôi chỉ muốn nói là cô rất quyến rũ, điểm 8 tròn. Thế nên nếu cô tân tình nguyện viên hay gì đó, tôi luôn sẵn sàng có mặt. Úi giời, tôi nói, ai cần ngắm cảnh từ cầu Brooklyn với kiểu cổ vũ ấy chứ? Michael mỉm cười dẫn tôi đi tới thành cầu. Điểm này rất đẹp, anh nói. Tôi đi theo anh, nhìn qua mặt nước lấp lánh về phía Manhattan. Đường chân trời thật lộng lẫy, ngay cả khi không có trung tâm thương mại thế giới. Xung quanh chúng tôi, mọi người chụp ảnh và chỉ rõ những địa điểm nổi tiếng. Tôi nhìn xuống cầu về phía Brooklyn thì thấy một cô gái trẻ ra dấu biểu tượng hòa bình, rồi hôn gió chàng trai đang tiến lại gần cô. Tôi tưởng tượng lúc trước họ đã hẹn nhau, gặp anh ở cầu Brooklyn nhé em yêu. Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng trực thăng trên đầu và cảm nhận làn gió nhẹ vờn quanh mặt. Sau hồi lâu, tôi thọc tay vào túi tìm nhẫn cưới. Phút chót tôi đã mang theo nó bên mình. Tôi nhìn nó lần cuối cùng, lướt tay lên dòng chữ khắc phía trong, mãi mãi, Ben. Tôi xoay xoay vai cho giãn cơ bắp, rồi liệng nó xuống mặt nước sông Đông. Tôi lấy làm tự hào với cú ném mạnh mẽ đầy dũng khí. Đó là lợi ích của việc không có anh em trai, nhưng lại có một ông bố yêu thích bóng chày. Bố đã dồn mọi nỗ lực vào tôi. Tôi cố nhìn theo chiếc nhẫn để xem chính xác thì nó rơi xuống đâu, nhưng được nửa chừng thì mất dấu. Chiếc nhẫn bạch kim bạc tâm giữa dòng sông bàng bạc. Có phải cái tôi đang nghĩ không nhỉ? Michael nói, anh lộ vẻ kinh ngạc. Phải đấy. Tôi nói, nheo mắt nhìn xuống nước. Cặp mày đen của anh nhướng cao quá cặp kính Oakley. Khá giống trong Titanic nhỉ? Tôi bật cười. Thấy chưa? Rose và tôi có nhiều điểm chung mà. Quả vậy, một bước tiến mạnh mẽ đấy. Michael nói, cảm ơn. Gần như khiến tôi muốn hôn cô. Anh nói, để chúc mừng nghi thức nho nhỏ của cô ấy mà. Cô hiểu chứ? Trong thoáng lát, tôi xem xét lời bày tỏ của anh và thực tế rằng chuyện đó có thể thêm chút gia vị vào tình bạn của chúng tôi. Hễ nhận được câu hỏi không tránh được ấy, câu hỏi luôn được đặt ra trong tình bạn khác giới. Hai người từng hôn nhau hay gì đó chưa nhỉ? Tôi có thể nói, thật ra là rồi đấy, xa lơ xa lắc rồi, ngay sau khi tôi ném nhẫn cưới xuống dưới cầu Brooklyn. Đó sẽ là một câu chuyện hay trong lịch sử yêu đương của tôi, một câu chuyện mà chắc chắn Jess sẽ thích thú, đặc biệt vì cô nghĩ Michael rất hấp dẫn. Vả lại, biết đâu một nụ hôn đơn giản, giống như cú liện nhẫn mang tính biểu tượng của tôi, có thể được xem như một kiểu chất xúc tác. Mặc dù nghĩ Michael hầu như chỉ đùa cho vui, tôi vẫn thoáng nhìn đôi môi đầy đặn của anh và nghĩ mình sẽ làm chuyện đó. Nhưng vì chần chừ lâu quá, tôi đã rời khỏi địa hạt bốc đồng mà tiến vào chốn vụng về lúng túng. Tôi quyết định không làm gì là tốt nhất. Sao lại đi hôn bạn, nhất là bạn cùng cơ quan, để làm đời mình phức tạp lên cơ chứ? Tôi quay người nhìn lại phía chân trời và nhún vai kiểu lững lơ. Anh sẵn lòng say quắc cần câu ở Brooklyn chứ? Tất nhiên, Michael nói, kéo tôi đi. Chúng tôi băng qua cầu đi sang Brooklyn, không nghỉ chút nào cho tới khi tới Superfly, một quán ăn trên phố Front mà Michael cho là có đồ ăn rất ngon và không khí thư thái dễ chịu. Bàn ăn đều đã chật ních người nên chúng tôi ngồi ở quầy bar. Đúng chỗ gió điều hòa phả ra mát rượi sướng rơn. Tôi co hai chân lên ghế trong khi Michael hỏi người pha chế rượu. người phụ nữ đứng tuổi tóc tết đuôi sam. Tôi nghĩ đây quả là một sự kết hợp đáng sợ. Xem họ có gì. Bà đọc liến thoáng một lượt các lựa chọn. Không có những loại ưa chuộng nên chúng tôi gọi hai chai Heineken. Tôi nhanh chóng tuôn sạch chai bia đầu tiên vì khác hơn là để thưởng thức. Rồi trong khi Michael gọi thêm bia, tôi đổi sang gọi một ly martini. Michael nhướng mày rồi mỉm cười. Chúng tôi gọi một cái bánh burrito rồi chia đôi vì nó to đùng. Chúng tôi cũng chia sẻ món khoai tây chiên. Dù thức ăn bình thường nhưng chẳng mấy chốc tôi bỗng thấy vô cùng phấn chấn. Thời gian cứ trôi qua, mọi suy nghĩ về Ben cũng thế. Michael và tôi nói chuyện về những cuốn sách chúng tôi đang làm và về các đồng nghiệp. Rồi tôi kể với anh tin sốt dẻo nhất về mối quan hệ của Jess với Jay. Tôi biết cô ấy sẽ không thấy khó chịu. Jess rất cởi mở về mọi chuyện trong cuộc sống cá nhân. Tôi lấy quả ô liu ngâm rượu ra khỏi que tăm, rồi cho vào miệng, tự nhủ mình hãy từ từ thôi. Tôi cần ở trong không gian thư giãn rộn ràng và tránh xa cảnh say sưa ủ rũ. Tất nhiên, đó là đòi hỏi quá đáng khi ta đọ sức với martini. Và càng uống nhiều, tâm trí tôi càng trôi dạt trở về Ben. Đến một lúc tôi không thể ngăn mình thốt lên. Tôi không nghĩ tôi lại nhớ anh ấy tới mức này. Michael lướt tay dọc theo thành ly, rồi vừa lau nước đọng rớt xuống quần sọt vừa nói. Thế chính xác, thì sao lại ra nông nỗi này? Tôi đáp nhanh. Chúng tôi muốn những thứ khác nhau. Anh đảo mắt. Chúa ơi, Claudia, như thế tệ hơn bài ca điệu múa chúng tôi trở nên xa cách đấy. Phải, tôi nói, Ben muốn có con. Còn cô? Tôi ngừng một chút rồi nói. Tôi à? À mà không muốn có con. Thế cô muốn gì? Trước đây chưa từng có ai đặt câu hỏi tương tự thế này. Thành thử tôi phải nghĩ một phút mới trả lời được. Tôi muốn một quan hệ tốt đẹp, chung thủy. Tôi muốn bạn bè thân thiết và những quãng đời vui vẻ, giống chính như lúc này. Tôi muốn được tự do làm tốt công việc của mình mà không cảm thấy có lỗi hay phải chịu ơn ai. Nói chung là tôi muốn tự do. Ồ, Michael thốt lên rồi nốc một ngụm bia dài. Tôi hiểu. Nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì đi. Tôi nói, nhận ra rằng ta sẵn sàng mời gọi hoặc chịu đựng chỉ trích hơn khi đối phương không thoải mái nói thẳng ra. Tôi không biết. Anh nói, chỉ là kết hôn khiến cô giảm bớt phần nào tự do. Có chồng hay nói rộng ra là chuyện yêu đương khiến ta bị ràng buộc. Cô xử lý tốt chuyện đó mà. Tôi thì không nghĩ tôi có thể đối mặt với những kiểu ràng buộc như thế này đâu. Đó là lý do vì sao tôi phải chia tay với Maya. Anh nhắc tới cô bạn gái cũ. Cô là người mà anh hẹn hò nghiêm túc nhất. Anh đã chấm dứt với cô khi cô ta đòi một chiếc nhẫn. Hay ít nhất là cũng là chìa khóa căn hộ của anh. Anh nói tiếp. Tôi sợ mình không giỏi cân bằng cuộc sống tới nỗi tôi thậm chí không muốn nghĩ tới chuyện thử. Theo tôi thì có lẽ cô xa Ben là vì thấy sợ chứ không phải vì gì khác. Sợ gì cơ? Tôi hỏi. Anh nhún vai rồi nói. Sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ vu vơ. Tôi nhìn anh cảm thấy choáng váng. Anh không phải nói phần còn lại. Tôi biết những lời chưa nói ấy. Dù sao thì tôi vẫn phải đối mặt với tất cả những gì anh đã thốt ra. Sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ vu vơ. Và ngay lúc này đây, trong một quán bar dưới chân cầu ở Brooklyn, tôi thấy nhói lên thoáng hối tiếc. Michael nói anh phải về nhà vì tối nay anh có cuộc hẹn nóng bỏng. Thật ra anh không bảo nó nóng bỏng, chi tiết đó do tôi nghĩ ra. Michael chỉ hẹn hò với những phụ nữ nóng bỏng. Thế nên chúng tôi lên tàu điện ngầm, rồi trở lại Manhattan và chia tay nhau ở khu Hạ Đông. Cô sẽ ổn chứ? Michael hỏi. Vâng, tôi nói, hôn lên má anh. Cảm ơn về ngày hôm nay. Đó là hân hạnh của tôi, anh nói, nghiêng cái mũ tưởng tượng. Khi chúng tôi tạm biệt, tôi tự nghĩ tới thứ hai, tôi sẽ thú nhận với Michael chuyện cực kỳ ngốc nghếch tôi sắp sửa làm. 9. Tôi thực tình không thể nói chính xác điều gì khiến tôi lên tàu điện ngầm trở lại căn hộ cũ của mình mà trước chiều nay tôi còn tin chắc rằng trừ phi hoàn toàn ngẫu nhiên. Còn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Ben nữa. Tất nhiên, mấy ly martini có gây tác động, nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người đột ngột thay đổi thái độ khi say rượu. Ví dụ, tôi chưa từng nhân lúc say mò đến gặp một người mà khi tỉnh táo tôi nhất định không dính dáng tới. Vả lại, khi xuống tàu điện ngầm ở phố 72 giao Broadway, tôi không còn ngà ngà như lúc ở Brooklyn nữa. Tôi có thể dễ dàng tỉnh trí lại và trở về nhà Jess. Thế nên tôi nghĩ sự chệch hướng nho nhỏ này không phải vì rượu, mà cái chính là vì những lời Michael đã nói với tôi ở quầy bar, rằng sợ hãi chính là động cơ khiến tôi quyết định ly hôn Ben. Khi rảo bước qua mấy dãy nhà để tới căn hộ của Ben, tôi suy xét lỗi lầm của mình, đánh dấu vào danh sách những tính từ mà người khác từng ném vào tôi trong những lần cãi vã, và tôi từng quẳng mình vào trong những khoảnh khắc tự vấn lặng lẽ, ương ngạnh hay phán xét, ủ dột, thiếu kiên nhẫn. Tôi có những thiếu sót trong tính cách, nhưng tôi chưa bao giờ xếp hèn nhát vào số đó. Trái lại, tôi luôn nghĩ mình là một người chấp nhận thử thách và liều lĩnh. Đó là một phần nguyên nhân vì sao tôi thành công rực rỡ trong công việc. Thế nhưng lời Michael nói nghe rất đúng. Có lẽ vì tôi thấy sợ thật. Có lẽ tôi để Ben đi vì nỗi sợ có con lớn hơn cảm giác không muốn có con. Có lẽ tôi sợ con người mà tôi sẽ trở thành. Có lẽ tôi sợ điều gì đó không thể gọi tên, kể cả với Ben, kể cả với bản thân tôi. Chẳng hiểu sao tôi tin rằng gặp Ben tôi sẽ tìm được những câu trả lời đó. Mà cũng có thể đó chỉ là cái cớ để đi gặp lại anh. Dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng, không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn không muốn có con, còn Ben vẫn muốn. Nhưng dù thế tôi vẫn ở đây, đứng trên lề đường, trầm ngâm nhìn lên cửa sổ gian bếp tầng 3, nơi trước đây tôi thường đứng ngắm trời mây mỗi sáng tối. Tôi hình dung Ben, chưa cạo râu và để chân trần, đang làm bữa ăn nhẹ cuối chiều. Tôi có thể thấy anh rót ra một cốc sữa, xếp bánh quy Ritz lên dĩa, rồi phết bơ lạc đều đặn lên mặt từng chiếc bánh. Tôi có thể thấy anh liếm cả hai bên con dao, rồi thả đánh keng vào bồn rửa. Tôi có thể thấy anh đang ăn bánh quy phết bơ lạc, trong lúc ngồi trên đi văn xem đánh golf. Tôi có thể thấy những việc nhỏ nhỏ bình thường anh vẫn hay làm, những thứ mà giờ đây dường như đã trở thành kỷ niệm xa vắng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên cầu thang ngoài trời tới cửa trước. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhắm mắt ấn cái chuông phía trên dòng chữ tên cũ của tôi. Davenport Apartment 8C. Tôi chờ nghe tiếng nhiễu điện và giọng Ben hỏi ai đó. Nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 5 giờ 15. Có lẽ anh đi chạy. Ben thích chạy trong công viên vào giờ này mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy với anh. Tôi quyết định giết chút thời gian bằng cách đi mua kem tươi ở cửa hàng kẹo xinh xắn nơi góc phố. Tôi chậm rãi bước tới đó, ngắm nhìn quanh khu phố cũ, thấy một số thứ tôi chưa từng để ý trước đây. Một chiếc thùng rác màu xanh, một đường nứt nham nhở trên vỉa hè, một hàng hoa phong lữ đỏ trồng ở ban công tầng 2 nhà ai đó. Khi tôi bước vào cửa hàng kẹo, ông chủ quán người gốc Trung Đông đang đứng sau quầy, mỉm cười chào hỏi như thể ông nhận ra tôi. Có thể ông nhận ra thật, cũng có thể ông nhận ra là giờ Ben đã trở thành người độc thân. Tôi mỉm cười gọi một cây kem ốc quế ngọt xoắn hai vị sô-cô-la và vani và rắc hạt ngũ sắc. Tôi mua thêm một chai nước suối Evian và một vỉ kẹo cao su bạc hà Trident. Chỉ còn 4 xu tiền mặt nên tôi rút thẻ tín dụng ra, nhưng ông chủ quán bảo không phải phiền thế, đằng nào tôi cũng sẽ trở lại. Tôi suýt nói với ông là tôi chắc chắn sẽ không quay lại, nhưng thay vì thế tôi cảm ơn ông. Tôi đón cây kem ốc quế, trở lại con đường cũ và lại thử ấn chuông. Chỉ là phòng khi Ben đã về trong lúc tôi đi khỏi, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi ngồi xuống bậc tam cấp trên cùng, cắn mấy miếng kem bên phần vani. Chẳng hiểu sao tôi lại khăng khăng gọi kem xoắn hai vị khi mà tôi thích vani hơn nhiều. Cứ như thể lẽ ra tôi nên thích sô-cô-la hơn vậy. Tôi cũng nhận ra rằng rắc hạt ngũ sắc là một ý tưởng dở tệ. Với kem cóc thì hạt ngũ sắc rất hay, nhưng với kem ốc quế thì nó lem nhem hết cả. Tôi ăn nhanh hơn một chút khi cây kem bắt đầu chảy. Tôi tự nhủ sẽ chỉ đợi Ben chờ tới lúc ăn xong cây kem ốc quế này. Lâu hơn thế dù chỉ một chút cũng sẽ khiến tôi cảm thấy mình giống kẻ đeo bám. Lúc này tôi không hề muốn cảm thấy mình giống kẻ đeo bám. Giờ cơn phấn khích của tôi đã biến sạch rồi, thay vào đó là cơn nhức đầu váng vất. Kiểu này chẳng mấy chốc sẽ đau hơn nữa. Một tay tôi cầm cây kem ốc quế, một tay mở nắp chai nước Evian. Ngồi uống một hơi, không nghĩ hết nửa chai. Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng, tự hỏi mình sẽ nói gì với Ben, tự hỏi tôi ở đây thì có chút ích lợi nào không? Một con bồ câu lẻ bóng nhẹ nhàng vỗ cánh bay về phía tôi. Chuột có cánh. Ben gọi loài chim ấy như thế. Tôi liếm phần sô-cô-la của cây kem và đang suy tính trở lại ga tàu điện ngầm, thì đột nhiên nhìn thấy anh chạy bộ tới. Cách chừng một dãy nhà, anh đang chờ đèn xanh để băng qua đại lộ West End. Anh mặc quần short chạy bộ màu cam đậm, áo thể thao xám của đội bóng rổ Wake Forest và đội chiếc mũ bóng chày yêu thích của đội White Sox. Tôi vừa thấy sống sang, cồn cào trong dạ, vừa có cảm giác thỏa mãn khi đã đoán đúng là anh đi chạy bộ. Em vẫn biết anh mà. Tôi thì thầm rồi vẫy tay phòng khi anh có trông thấy tôi. Tôi chờ anh đáp lại, nhưng anh không vẫy, mà chỉ sửa lại mũ, kéo phần lưỡi trai xuống. Tôi lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy, thầm nghĩ anh sẽ trông thấy tôi ngay thôi. Thay vì thế, anh quay sang hướng khác đối diện với cô gái đang chạy bộ về phía anh. Tâm trí tôi đờ đẫn rồi lại bừng tỉnh. Ben đang chạy với một cô gái, anh đang hẹn hò. Cuộc hẹn vào cuối chiều hè, cuộc hẹn chạy bộ trong công viên. Tôi nghĩ về lần đầu tiên chúng tôi chạy cùng nhau. Chuyện đó xảy ra sau khi chúng tôi ngủ với nhau. Khoảng một tuần sau đó, hai cột mốc, tôi biết chuyện này rất rõ. Tôi có trí nhớ rất tài, đặc biệt là với những chuyện hẹn hò. Và Ben. Tôi nhìn kỹ người phụ nữ, đúng ra là cô gái đi cùng anh. Cô có mái tóc bạch kim dày dài ống ả buộc lại rất khéo sau lưng, lúc lắc qua trái qua phải thật chỉnh chu. Đó là kiểu tóc tôi đã thèm muốn khi còn rất trẻ. Tin rằng bằng cách nào đó tôi sẽ làm cho tóc mình trông được như thế. Cô gái sải bước tới, một, hai, ba bước, và giờ cô đã ở bên cạnh anh. Ben nói gì đó với cô, rồi cúi xuống nắm gấu quần sọc của mình, như thể lấy hơi. Tôi thấy nửa bên mặt anh đứng thẳng dậy, tôi quan sát, ngực anh phập phồng do đoạn cuối cố chạy quá nhanh, áo anh ướt đầm dính chặt vào ngực. Cô gái duỗi cơ đùi trái, cô có đôi chân dài chắc nịch, gợi tôi nghĩ đến vận động viên bóng chuyền bãi biển. Chỉ có điều da cô không rám nắng, da cô cũng trắng như mái tóc, mặt cô hơi dài và hơi xương xương. Tôi thấy cô không thật đẹp, nhưng quyến rũ. Và thật không may cho tôi, nét mặt cô rất khó quên. Tôi không chắc cô bao nhiêu tuổi, nhưng có gì đó trong dáng vẻ và phong thái của cô khiến tôi nghĩ đang độ đôi mươi. Tất cả những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong mấy giây, nhưng thế cũng đủ lâu để khiến một dòng kem tan chảy xuống mé bên cây ốc quế, rõ xuống bàn tay và cổ tay tôi. Cũng đủ lâu để đèn đường đổi màu và Ben cùng bạn hẹn sắp tới chỗ tôi. Và thừa lâu để tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn mắc kẹt. Nếu vẫn còn giữ khóa cửa trước, tôi hẳn sẽ chui tọt vào trong nhà, nấp sau cầu thang chỗ gần hộp thư. Đánh cược là Ben đã lấy thư rồi, tôi không thể quay người bỏ đi hướng khác, vì Ben biết lưng tôi cũng rõ như biết phía trước mặt tôi vậy. Tôi sẽ bị tra tấn với nỗi băn khoăn không biết có phải anh nhìn thấy tôi mà cứ để mặc tôi bỏ đi không. Và lựa chọn thứ ba, song sáo bước tới chỗ họ, và lựa chọn tuyệt nhiên tôi không thể ép mình làm được. Thế nên tôi cứ đứng đó, chân như chôn xuống nền xi măng, tôi cuống cuồng lau sạch vết bẩn. Nhưng lúc này mưa giọt kem nữa đang rọ xuống mé bên cây kem ốc quế, cuốn theo cả những hạt ngũ sắc. Tôi nhếch nhác kinh khủng. Mày ngu quá, tôi tự rủa mình, tự dừng tới đây mà lại còn đi mua kem ốc quế vào một ngày nóng nực. Kèm ốc quế rắc hạt ngũ sắc, mày bao nhiêu tuổi? 12 chắc. Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi Ben trông thấy tôi. Đầu tiên, mặt anh thoáng bối rối, như thể không tưởng tượng nổi tôi lại đứng trước căn nhà nơi tôi từng sống nhiều năm. Rồi anh mỉm cười, mím môi, rõ ràng bối rối với nhiệm vụ giới thiệu sắp tới. Mắt anh đảo tới đảo lui từ tôi sang cô gái. Từ tôi sang cô gái, cô vẫn chưa biết gì. Dường như cô không hề để ý đến tôi. Nhìn lướt qua tôi theo cái cách ta vẫn nhìn lướt qua bao người mỗi ngày, nhất là ở một thành phố lớn. Cô đang kể dở một câu chuyện, đại để là cô bị gãy xương vì sức nén do chạy vòng quanh hồ nước trong công viên, theo cùng một hướng hết ngày này qua ngày khác. Vết gãy được chẩn đoán ngay trước trận Marathon New York năm ngoái. Cô phải bỏ cuộc đua, một trong những ngày buồn nhất đời cô. Tôi thấy rõ Ben muốn ngắt lời cô, giúp mọi người tránh được một tình huống ngượng ngùng khi người thứ ba chậm nhận biết chuyện quái gở đang diễn ra. Nhưng không đủ sức bảo cô im lặng, anh không thể ngừng câu chuyện. Cô chốt lại câu cuối, nhưng đó là mục tiêu đời em, chạy marathon dưới 3 tiếng rưỡi. Tôi bực điên người vì chúng tôi có chung một mục tiêu, nhưng tôi chỉ định hoàn thành một cuộc đua marathon mà thôi. Tôi tự hỏi không biết những mục tiêu khác trong đời cô là gì. Trong số mục tiêu ấy, liệu có Ben không? Làm mẹ, tôi cảm thấy như sắp nôn thốc nôn tháo. Ben trông cũng đau khổ, thấy thế lòng tôi dịu đi một chút, nhưng không nhiều. Chào Claudia, anh nói ngước lên nhìn tôi. Chào Ben. Gặp em vui quá, anh nói. Em cũng vậy. Tôi nói, anh khỏe chứ? Anh khỏe. Anh nói, chỉ đi chạy một chút thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái và tự hỏi, không biết Ben đã nói với cô về tôi chưa? Nói với cô rằng về mặt giấy tờ thì tôi không là vợ của anh tới tuần vừa rồi. À, xin lỗi, đây là bạn anh, Tucker Jensen. Ben lắp bắp. Tucker, đây là Claudia Pear. Anh nói dừng lại một chút trước khi dùng tên thời con gái của tôi. Tôi ghi nhớ tên cô trong khi cô nở với tôi nụ cười lịch sự thân thiện. Thật không may, nó tuyệt nhiên chẳng để lộ điều gì. Tôi vẫn không biết liệu cô có biết tôi là ai không. Tuy nhiên, tôi để ý thấy rõ cô có rất ít nếp nhăn quanh mắt. Rõ ràng cô mới 20 mấy tuổi. Theo tôi thì cô chưa tới 26. Cái tên Tucker chừng như làm chứng cho phỏng đoán của tôi. Không ai sinh ra vào thập niên 60-70 lại có cái tên kiểu như Tucker cả. Cơn sốt đặt cái tên đó mãi sau này mới rộ lên. Cô sinh chừng năm 80 mấy. Có lẽ cô mới 5 tuổi khi phim St. Elmo Fire công chiếu. Lên 3 khi phim Flashdance ra rạp. Hoàn toàn có khả năng cô thậm chí chưa từng xem những bộ phim đó. Tôi nuốt khan bước xuống cầu thang bắt tay cô. Chào Tucker, rất vui được gặp cô. May là tôi thuận tay trái nên tay phải không bị dính kem. Tucker bắt tay thật rắn rỏi, nhưng da cô mềm mại, mềm đến đáng lo. Rất vui được gặp chị, cô nói. Tới đây thì tất cả chúng tôi đều cứng họng. Chúng tôi có thể nói gì đây? Nếu Tucker biết tôi là ai, cô không thể nói gì được. Còn nếu không biết tôi, thì cô cũng chả biết nói sao. Ben thì không thể giới thiệu đây là vợ cũ của anh, hoặc đây là bạn gái mới của anh. Hoặc thật tình hai em có nhiều điểm chung lắm đấy. Cả hai em đều bị gãy xương vì sức nén. Chỉ khác là Claudia bị thương khi đi thang cuốn, chứ không phải vì luyện tập quá căng. Và cô ấy chỉ mong có lần hoàn thành được cuộc đua marathon. Còn tôi hẳn nhiên không thể nói. Thế Ben, anh có nghĩ em đã để nỗi sợ chi phối đời mình không? Thế là cả ba chúng tôi cứ đứng vậy trong giây lát, mỉm cười gượng gạo. Và cuối cùng tôi lên tiếng. À, chỉ là em đi qua khu này rồi nghĩ nên qua chào một tiếng. Anh mừng vì em đã qua, Ben nói. Vâng, nhưng giờ em phải đi rồi. Tôi nói liếc nhìn đồng hồ. Tôi vẫn cầm cây kem ốc quế ăn dở. Kem đang bắt đầu chảy xuống từ chỗ hở bé xíu dưới đáy. Ghi nhớ cho bản thân, lần sau mà có đi rình mò chồng cũ, nhớ mang theo kem ốc quế. Tucker nói, à em cũng nên đi thôi. Câu nói đó cho thấy rõ ràng cô biết chính xác tôi là ai. Cô cảm thấy vô duyên và khó xử khi đứng đó với chồng cũ của tôi trong khi tôi buộc phải chuồn. Về phía cô thì đó có thể xem là một động thái đầy thông cảm, nhưng nó chỉ khiến tôi càng cảm thấy mình thảm hại. Nhưng biết đâu cô phải về nhà thật. Có khi cô phải tắm, ăn mặc đẹp để chuẩn bị cho buổi tối hẹn hò của họ. Mà biết đâu họ cũng tắm cùng nhau rồi. Cô có vẻ không hề e thẹn, kiểu con gái dám nhảy vào tắm với bạn trai mới dưới ánh đèn sáng trưng. Tôi rất muốn Tucker đi đi để tôi có thể ở lại nói chuyện với Ben. Nhưng tôi cũng thấy bẽ bàng nên quyết định tốt hơn là nên đi trước. Thể hiện cho bọn họ thấy tôi chẳng làm sao dù họ có tiến triển thế nào. Tôi khẽ nở nụ cười trịnh trọng với Ben và chào tạm biệt. Rồi tôi nhanh chóng lê bước bỏ đi. Tôi nghe Ben và Tucker trao đổi đôi lời, rồi cô đi theo tôi, gọi tên tôi. Cô thật biết cách xử sự. Cô hỏi có phải tôi đi ra bến tàu điện ngầm không? Tôi phát hiện ra cô nói giọng Chicago và thầm nghĩ, người vùng Trung Tây trong lành. Tôi trả lời có, tôi đi tàu điện. Em cũng thế, cô nói. Tuyệt làm sao, giờ tôi lại kẹt phải đi cùng cô qua mấy dãy nhà ra bến tàu điện. Có thể còn xa hơn nữa nếu chúng tôi đi cùng hướng. Giờ tôi thực sự nghĩ mình sắp nôn đến nơi. Tôi cảm thấy rõ Martini và hạt ngũ sắc ứ lên trong họng khi cất tiếng hỏi. Thế cô quen Ben như thế nào? Bọn em gặp nhau trong một bữa tiệc. Ồ, hay nhỉ? Tôi nói rồi không thể ngăn mình hỏi thêm. Khi nào? Ngày chiến sĩ trận vong. Hay nhỉ? Tôi lại nói chẳng hiểu sao thấy nhẹ người, vì chúng tôi không ăn chả, ăn nem. Ben và em chỉ là bạn bè thôi. Cô lúng túng gợi chuyện. Ồ, vâng. Sau một hồi im lặng dài, tôi nói. Chúng tôi cũng vậy mà, dù chúng tôi từng là vợ chồng. Vâng, em biết. À, tôi vừa nói vừa cười vẻ căng thẳng. Vâng, cô đáp lại với tiếng cười lo âu. Đến lúc đó tôi tự nhủ thà tham gia chương trình Fear Factor còn hơn tiếp tục trò chuyện với bạn mới của Ben. Thế nên tôi bịa ra một việc phải làm ở nhà mạng thượng Tây Manhattan. Tôi phải chạy vào đây xem mấy thứ này một chút. Tôi nói và chỉ bừa một cửa hàng mà chúng tôi vừa đi qua. Ồ, cô nói, chị có chó hay mèo gì à? Hay ho làm sao tôi lại đi chọn một cửa hàng thú cưng khi mà chẳng có thú cưng. Không có con gì cả. Chỉ là cần mua mấy món quà thôi. Nhà người bạn tôi nuôi chó. Tôi lẩm bẩm. Thật vui khi được gặp cô, Tucker. Rất vui khi được gặp chị, Claudia. Mong được gặp lại chị. Nếu tôi trông thấy cô trước và có cơ hội lẩn trốn thì chẳng có chuyện gặp lại đâu. Thế nhé, tạm biệt, tôi nói. Bye bye, cô nói. Bye bye. Tôi chui tọt vào trong cửa hàng, vờ say mê ngắm một bể đầy nhóc cá vàng. An ủi mình với ý nghĩ rằng Ben không ưa con gái nói bye bye. Bọn họ sẽ chẳng thể lâu dài đâu. Cô ấy trẻ trung, khỏe mạnh, ân cần. Và tôi biết chắc cô khao khát có con. Chồng cô còn rất mắng nữa. Nhưng cô nói bye bye. Ít nhất tôi cũng có chừng ấy để bấu víu khi phải đối mặt với một tối thứ bảy cô đơn nữa. 10. Tối đó Ben gọi tôi hai lần. Lần đầu tiên là khi tôi vẫn đang ở cửa hàng thú cưng, ngắm nhìn những đám cá vàng mà tự hỏi có kẻ quái nào lại nghĩ cá vàng là thú cưng hay ho cơ chứ. Rồi anh gọi lại ngay sau khi tôi đã về đến nhà Chase, tắm xong quẳng hai tập bản thảo cùng một cây chì đỏ gọt nhọn lên bàn bếp. Cả hai lần tôi đều cảm thấy quá buồn và chết choáng nên không thể trả lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ võng lên rằng mình là kẻ không thể thay thế. Nhưng tôi quả không nghĩ Ben sẽ hẹn hò sớm thế. Đã gặp gỡ những phụ nữ khác, cứ như thể anh chạy đua với đồng hồ sinh học của đàn ông vậy. Chuyện Tucker chỉ là bạn, hay là bạn gái thật sự, hay là người anh đang ngủ cùng, hay người anh khao khát được ngủ cùng, hay cô vợ thứ hai của anh, hay mẹ của những đứa con tương lai của anh không phải là vấn đề. Thực tình Tucker hoàn toàn không liên quan tới vấn đề chính. Vấn đề chính là Ben đang bước tiếp, còn tôi thì không. Thay vì thế, tôi vất vả đi tới căn hộ của anh với câu hỏi đầy trăn trở về một nỗi sợ tiềm tàng. Một cái cớ thảm hại ranh ranh. Nếu Chase mà làm vậy, thì tôi sẽ cho một trận tơi bời. Tất cả chuyện này không chỉ khẳng định rằng tôi đón nhận chuyện ly hôn khó khăn hơn anh, mà giờ tôi còn biết rằng Ben biết tôi đón nhận chuyện ly hôn khó khăn hơn anh. Và có lẽ đây mới là phần tồi tệ nhất. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí tôi cứ không thôi nghĩ về Tucker. Tôi nhớ lời giới thiệu của Ben khi nói to tên cô, Tucker Jensen. Rồi bất chấp phần suy nghĩ tỉnh táo hơn, tôi chậm chậm đứng dậy khỏi bàn bước tới máy tính của Jess, đặt ở góc phòng ngủ của cô. Tim tôi đập thình thịch khi tôi vào trang Google, chuẩn bị tìm kiếm thông tin về người bạn mới của chồng cũ. Tôi cho tên Tucker Jensen vào ngoặc kép, đúng như Jess đã dạy cho tôi. Jess có biệt tài tìm kiếm trên mạng. Cô đã tìm được vô khối bạn trai cũ nhờ Internet. Ngày nào cô cũng mò vào mục đăng ký quà cưới trên trang canot.com. Cô nghiên cứu kỹ những món được chọn lựa, rủ rê tôi cùng bôi bác con mắt thẩm mỹ của hôn thê người yêu cũ. Cậu đã bao giờ thấy hoa văn gốm sứ nào gớm guốc thế này chưa? Cô còn tìm thấy nhà của họ trên trang domania.com. Jack phất lên như diều gặp gió, anh ấy vừa mua một lâu đài 5 phòng ngủ ở Greenwich và một đăng ký cho trẻ sơ sinh trên trang amazon.com. Vợ Brett sẽ sinh vào ngày mùng 5 tháng 4. Họ chưa biết giới tính vì họ chỉ đăng ký những thứ màu vàng. Nhưng thành quả của cô khiến tôi ngưỡng mộ nhất là lần cô mò ra một anh bạn trai cũ trên một trang web nấu ăn vô danh tiểu tốt. Cô đọc chi tiết về bữa tiệc tối dành cho 12 người sắp tới của anh ta. Tình cờ nó lại diễn ra vào ngày sinh nhật của cô, chẳng bao lâu sau khi hai người chia tay. Cô đã đau, lại càng thêm nhục khi đọc được đoạn chat vui vẻ của anh ta về cách dùng sốt sữa làm giảm mùi hôi của thịt thú rừng. Tất nhiên cô không thể không gửi một bình luận nặc danh. Kẻ khốn nào lại đi phục vụ thịt thú rừng trong tiệc tối cơ chứ? Và nếu mà muốn bớt hôi thì chẳng việc gì phải dùng sốt sữa cả, chỉ việc xài bíp tết bò là xong. Tôi chần chừ một giây, lo lắng về những gì mình sẽ tìm hiểu được về Tucker. Rồi tôi nhắm mắt lại, ấn phím Enter. Tôi sướng rơn khi mở mắt ra thì thấy rằng bạn mới của Ben không tồn tại trên Internet. Rõ ràng cô còn quá trẻ để có nhiều thành tựu trên lĩnh vực nào đó. Để củng cố quan điểm này, tôi tìm kiếm tên mình. Tôi có cảm giác vô cùng thỏa mãn khi tên tôi cho ra 430 kết quả, bao gồm cả những bài báo trên Publishers Weekly, được nhắc tới trên trang web của các tác giả, và được trích dẫn lời phát biểu từ rất nhiều hội thảo và buổi nói chuyện. Tôi xem qua một số bài báo và bắt đầu cảm thấy khá lên một chút xíu xiu. Tucker cần một đứa con để khiến cuộc sống trở nên có nghĩa. Tôi thì không. Tôi thoát máy trở lại bàn bếp, quyết làm cho xong việc gì đó. Tôi tự nhủ đừng nghe tin nhắn của Ben. Tìm kiếm thông tin về bạn gái của anh đã đủ tệ lắm rồi. Nhưng sau 20 phút đọc đi đọc lại một đoạn văn, tôi đầu hàng và ấn hộp thư thoại. Tin nhắn đầu tiên của Ben hoàn toàn khuôn sáo. Anh chỉ nói, Claudia, Ben đây, nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé. Trong tin nhắn thứ hai, anh nói chính xác, như thể, từng từ một. Nhưng rồi anh ngừng vài giây và nói thêm. Thật tuyệt vì được gặp em. Thật sự đấy. Từ thật sự của anh nghe quá đỗi chân thành và có gì đó như cảm giác tuyệt vọng. Một cảm giác mà ta chỉ có thể nhận ra khi hiểu rõ đối phương. Tôi nghe tin nhắn ấy một lần nữa và không thể kìm lòng ấn số di động của anh. Dù tôi biết có thể giờ anh lại đang ở bên Tucker. Tôi nghĩ dù sao hôm nay mình cũng đánh mất lòng tự ái rồi. Hơn nữa anh đã bảo tôi gọi cho anh. Phớt lờ anh thì càng có vẻ đáng thương hơn. Kiểu như tôi quá đau khổ hoặc tức giận nên không nói chuyện nổi. Ben nhấc máy ở tiếng chuông thứ tư và tôi chưa kịp chào thì anh đã gọi tên tôi êm dịu ngọt ngào. Claudia. Tôi run rẩy nhưng lập tức tự nhủ mình đừng có mà đa cảm. Chẳng có nghĩa lý gì đâu. Chào Ben. Tôi nói, thận trọng giữ giọng điềm tĩnh. Nghe này, em thật sự xin lỗi vì đã ghé qua nhà mà không báo trước như thế. Em không có ý phá bỉnh. Em chẳng phá bỉnh gì cả, anh nói nhanh. Tôi cười lớn như thể để khẳng định, Đúng là em đã phá bỉnh chuyện đó. Tucker chỉ là bạn thôi, anh nói. Tôi đáp. Không phải như thế đâu, anh nói. Bọn anh chỉ đi chạy thôi, không có gì cả. Sao cũng được, đâu phải vấn đề của em. Tôi nói hơi quá gay gắt. Tôi không muốn tỏ ra là kẻ cay đắng. Tôi không hề muốn trở thành kẻ cay đắng. Không phải như thế đâu, anh nhắc lại. Thật đấy, không phải mà. Được rồi, tôi nói. Im lặng hồi lâu rồi anh lên tiếng. Thế khi qua đây em nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là em đi qua khu đó rồi nghĩ nên qua chào một tiếng thôi. Claudia, thôi nào. Sao? Nói anh nghe đi. Anh nói giọng anh gần như tiếng thì thầm. Tim tôi đập thình thịch, tôi không thể thốt nên lời, mà thật ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Em ổn chứ? Anh nói. Vâng, em ổn cả. Tôi nói dối. Em chỉ không biết. Nói đi, anh giục. Nói anh nghe. Em không biết nữa. Em nghĩ em chỉ tự hỏi có phải chúng ta đã làm đúng không? Anh nói. Đôi khi anh thật sự không biết. Anh nhớ em nhiều tới vậy. Tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng nhớ anh lắm. Nhưng thay vì thế, tôi lại cười, đánh trống lảng và nói. Vâng, ly hôn chẳng phải chuyện dễ dàng. Cả hai chúng tôi im lặng một quãng lâu, tới chừng một phút rồi anh nói. Em có muốn qua chơi không? Xem tivi hoặc gì đó? Tôi thấy tay chân nổi gai, nhưng lại trả lời thẳng. Em nghĩ ý đó không hay lắm đâu. Tôi biết mình làm đúng, nhưng vẫn thấy ghét bản thân khi nói vậy. Tôi chẳng muốn gì hơn được quay lại căn hộ cũ của mình, cùng Ben ngồi trên đi văn xem phim. Trong giây phút này, tôi nhớ tình bạn của chúng tôi hơn bất cứ thứ gì. Tôi phần nào hy vọng anh sẽ ra sức thuyết phục tôi, nhưng anh chỉ nói, có lẽ em đúng. Vâng, tôi đáp. Được rồi, anh nói. Vâng, em ngắt máy đây. Tôi nói, nước mắt lưng tròng. Được rồi, tạm biệt em, Claudia. Anh nói dịu dàng, giữ gìn nhé. Anh cũng thế. Tôi nói cảm thấy lòng mình trống vắng khôn tả. Tôi không nhớ nổi đã bao giờ mình cảm thấy cô đơn nhường ấy. Khi ngắt máy, tôi tự nhủ mình hãy ghi nhớ nỗi đau đè lên lồng ngực lúc này. Phòng khi có lúc nào đó tôi lại nghĩ ra cớ hay hơn để liên lạc với Ben. Tôi không muốn gợi nhắc những gì không còn thuộc về mình nữa. Sáng hôm sau, Jess trở về nhà sau chuyến bay đêm. Cô lao sầm vào phòng tôi. Cách hay nhất để miêu tả rằng cô đang sung sướng đê mê. Mừng quá, cậu dậy rồi. Cô nói chạy tới nhảy phóc lên chân giường. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi vừa khi nét mặt sống động của Jess trở nên rõ nét. Chuyến đi thế nào? Jess ngần ngà. Trey sẽ bỏ vợ. Tuyệt quá. Tôi nói giọng nghe giả tạo. Tôi khó có thể tỏ ra hăng hái với chủ đề ly hôn. Tuần này anh ấy sẽ nói với cô ta. Jess nói. Thứ sáu này cô ta sẽ đi tụ tập thường niên với đám bạn gái ở biển và anh ấy sẽ nói với cô ta ngay trước khi cô ta đi. Chu đáo làm sao, tôi thầm nghĩ, đám bạn gái sắp có chuyện mà buông rồi. Nhưng tôi lại nói, rồi sao? Cậu nói rồi sao là ý gì vậy? Cô hỏi, tôi biết cô đang mong mỏi sự ủng hộ của tôi theo cái cách mà tất cả phụ nữ độc thân cần sự ủng hộ của người bạn thân nhất. Theo cái cách mà giờ đây, tôi đang cần sự ủng hộ của cô. Ý tớ là chuyện cuộc sống ấy mà. Anh ấy sẽ chuyển tới New York chứ. Bọn tớ vẫn chưa nói về chuyện đó. Cô nói. Ồ, tôi thốt lên. Rồi lại thầm lo là có lẽ tôi chưa tỏ ra vui mừng đủ mức. Tôi không bao giờ muốn Jess làm mất hứng. Khi mà một thập kỷ có lẽ vừa qua, từng cuộc tình của cô đều tan vỡ. Và chăng tôi có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được những việc cô làm, thế nên tốt nhất tôi cứ tỏ ra ủng hộ. Đôi khi con người ta chỉ cần có ai đó vui hoặc buồn cùng với mình thôi. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy cực kỳ khó chịu với Trey, trừ vài trường hợp vô cùng hạn hữu. Còn tôi không hết sức đồng tình với câu nói, một lần thất tín, vạn lần bất tin. Tôi biết Jess cảm nhận được sự hoài nghi của tôi, bởi cô nói, cậu không thích anh ấy phải không? Tớ đâu có biết anh ta. Tôi nói vội, chỉ là tớ không biết thôi. Nói đi, cô bảo. Tôi chần chừ một lát rồi nói, cậu có nghĩ có lúc nào cậu tin tưởng anh ta hoàn toàn không? Bọn tớ yêu nhau thật lòng. Jess đáp, một câu trả lời chẳng khớp với câu hỏi của tôi. Ta vẫn có thể yêu một người ta không tin. Anh ấy là tri kỷ của tớ. Chân tôi như nhũn ra ngay khi nghe thấy từ tri kỷ, từ mà tôi đã từng dùng để miêu tả quan hệ của tôi với Ben. Không có cảm giác nào sung sướng hơn khi ta tin mình đã tìm thấy tri kỷ. Một cảm giác hạnh phúc vô vàn, nó hoàn toàn đối lập với cảm giác của tôi ngay lúc này. Tớ mừng cho cậu, Jess à. Tôi nói tớ thực lòng hy vọng mọi chuyện sẽ đâu ra đó. Cô cười sung sướng rồi biến mất, sau đó quay trở lại với chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tớ đã chụp anh ấy mấy tấm, chỉ để cậu biết mặt anh ấy. Cô nói, mở lướt qua những bức ảnh nổi bật nhất về cuộc hẹn hò của họ ở khách sạn Four Seasons. Có một bức Trey vẫn khăn tắm hờ hững quanh hông. Anh ta có 6 múi, không chừng 8 múi cũng nên, với những khía sâu hoàn hảo giống như những vảnh vắt ngang dẻ sườn chạy sâu xuống tận vùng xương chậu. Wow, anh ta ngon lành quá. Tôi nói, tự hỏi làm sao một người chồng, người cha, chủ ngân hàng đầu tư có thời gian để gian díu và tập thể hình chuyên cần tới vậy. Điều đó khẳng định một điều nữa mà tôi thường hay nói, tôi không tin tưởng những người đàn ông có ngoại hình hào nhoáng. Chết đỏ mặt nói, đúng thế, anh ấy quả thực là người tớ luôn mong đợi Claudia ạ, lần này thì đúng thật rồi. Để xem sao. Tôi nói vờ tỏ ra lạc quan khi vắt ngón trỏ qua ngón giữa, tỏ ý chút may mắn. Tới tận sáng thứ bảy tuần sau, tôi mới nói với Jess về Tucker. Sau khi Trey bất ngờ làm sao, không nói vợ rằng anh ta muốn ly hôn. Anh ta có lý do, dĩ nhiên rồi, họ lúc nào chẳng có lý do. Đại loại là cậu con trai bị sốt cao và chuyến đi biển của cô vợ phải hoãn. Tôi tự nhủ thật quá bất công khi những cuộc hôn nhân khốn nạn dường như lại tìm được cách lay lắt sống qua hàng thập kỷ. Trong khi những cuộc hôn nhân tốt đẹp tuyệt vời như gia đình tôi lại có thể kết thúc chỉ sau một đêm. Trong khi ấy, Jess nói với tôi rằng cô sẽ không gây trở ngại cho anh ta, rằng chuyện này chỉ chứng tỏ anh ta là một người cha tốt. Tôi đoán chừng chi tiết người cha tốt khiến tôi nghĩ tới Ben, vì sau đó tôi kể cho Jess nghe toàn bộ câu chuyện Tucker. Jess tỏ ra kinh ngạc vì tôi đã không thổ lộ với cô sớm hơn. Thế nên tôi nhìn cô với có vẻ xin lỗi và nói, tớ phải ngẫm đã rồi mới có thể nói ra. Cô gật đầu, ra chiều thấu hiểu. Không giống các chị gái tôi, cô không phải kiểu người gặp những câu chuyện thế này là tan nát cõi lòng. Nói đúng hơn, cô không phải kiểu người để cảm xúc tổn thương trước hầu hết mọi chuyện trên đời. Qua năm tháng, cô đã bồi đắp được lớp vỏ bọc siêu dày, có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu may mắn trong tình yêu cũng như vất vả trong sự nghiệp. Cậu đã Google cô ta à? Jess hỏi. Tôi bật cười thú nhận. Cậu đã dạy tớ nên thân mà. Và chẳng thấy gì, cô ta không xuất hiện trên trang nào cả. Cậu cho tên cô ta vào ngoặc kép đấy chứ? Ừ, tôi đáp, không có kết quả nào. Tốt, Jess nói, nở với tôi nụ cười gian tà đặc trưng của cô. Đủ để chứng tỏ điều chúng ta đã biết. Là gì cơ? Tôi hỏi. Là anh ấy không tìm được người hơn cậu. Nói lại xem nào. Tôi nói. Cô nói lần thứ hai. Này thì hơi quá kiểu cách. Trưa muộn hôm đó, Jess và tôi gặp hai chị gái ở Union Square Cafe để ăn trưa. Jess và tôi làm việc suốt buổi sáng, còn Maura và Daphne thì đi mua sắm. Họ tài xách nách màng đủ thứ từ Barney's, cửa hàng yêu thích của Maura, và Bloomingdale's, chốn yêu thích của Daphne. Lâu lắm rồi tôi mới có tâm trạng thoải mái như hôm nay. Có lẽ là vì tôi đang được ở bên ba người phụ nữ tôi yêu mến nhất. Chỉ cần có họ ở bên tôi cũng thực sự thấy tim mình lành lặn rồi. Cô phục vụ đang rắc hạt tiêu tươi lên món bánh gỗ Ý của Daphne thì đột nhiên mau ra hỏi gần đây tôi có tin tức gì của Ben không. Tôi liếc sang Jess và thoáng định trả lời là không. Không phải là tôi không muốn kể với chị gái, chỉ là tôi không có tâm trạng khơi lại toàn bộ câu chuyện ấy thôi. Nhưng rồi tôi sẽ có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải cổ nói theo vụ nói dối này. Tôi biết vài tháng nữa tôi sẽ quên khuấy rằng tôi chưa nói với họ và nhắc đến Tucker. Khi ấy vấn đề sẽ thành ra tại sao tôi kể cho Jess mà lại không kể cho họ. Thế nên tôi thẳng thắn tiết lộ mọi chuyện. Từ chuyện hạt ngũ sắc tới cửa hàng thú cưng, tới vụ Google, tới cuộc trò chuyện ngắn với Ben tối hôm ấy. Đôi mắt nâu của Daphne lộ vẻ đau đớn chực khóc. Daphne rất hay khóc. Đó là phản ứng bản năng của chị trước mọi cảm xúc mạnh, giận dữ, hạnh phúc, lo âu, sợ hãi. Trong khi đó, Mara lại đeo vẻ mặt tranh đấu kiên định quen thuộc. Tôi biết rõ là chị muốn thêm thông tin. Quả nhiên, chị tuôn ra hàng loạt câu hỏi. Cô ta có xinh không? Chị hỏi dù tôi vừa miêu tả khá chi tiết đặc điểm ngoại hình với mục đích rõ ràng là ngăn chặn chuỗi câu hỏi này. Em nói rồi mà. Tôi nhún vai đáp. Cô ta quyến rũ, da đẹp, tóc đẹp, cơ thể thì cân đối. Cân đối ư? Mara hỏi, định nghĩa cân đối xem nào. Khá đẹp. Tôi nói rồi vừa quan sát khán giả vừa đến chính lại tuyên bố đó. Thật ra có lẽ mọi người sẽ không nghĩ vậy đâu. Tiêu chuẩn của Mara đối với bản thân cũng như mọi người khác đều rất nực cười. Chị siêu gầy, nhưng với những bài tập thể hình thường xuyên với huấn luyện viên, chị vẫn sung sức và cân đối. Không ai nghĩ là chị đã có ba con. Có người thậm chí còn cho rằng chị quá gầy. Daphne là một trong số đó, nhưng có thể là vì Daphne và Mara trông giống nhau như tạc. Chỉ khác là Daphne đang không ngừng nỗ lực giảm 8-10 cân. Thực ra, một trong những vấn đề tranh cãi kịch liệt nhất của hai bà chị tôi trong suốt 5 năm qua xuất phát từ lần Daphne phàn nàn rằng chế độ ăn kiêng chết tiệt nào đó không hiệu quả. Khi ấy, Mora đã bảo, chị chẳng hiểu rồi, chỉ cần không ăn thôi, Daphne. Chỉ cần không cho thức ăn vào miệng em, chuyện đó thì có gì mà khó khăn thế nhỉ? Với Mora thì chuyện ấy chẳng khó khăn gì thật. Tôi chưa từng thấy ai khắc kỷ khủng khiếp tới vậy. Đối với Daphne và hàng triệu người Mỹ khác thì nó chẳng dễ dàng như thế. Nếu dễ thì đã chẳng có ai béo phì. Lúc này Mora nói tiếp, cô ta có mập lùn không? Chị không tưởng tượng được Ben đi với một cô mập lùn. Không, cô ta không mập lùn, có lẽ là to xương. Tôi nói, mẩy. Jess cười, ồ, mấy? Mạnh khỏe, trẻ trung, hấp dẫn. Giọng tôi không chút cảm xúc. Khiếp, Daphne thốt lên, chị không quan tâm tới miêu tả ấy đâu. Tôi nói, rưới lọ nước sốt lên salad. Tôi chẳng biết tại sao có lúc tôi lại phiền hà, rưới sốt lên góc đĩa làm gì, khi đằng nào tôi cũng ăn hết nhẵn. Mọi người định làm gì nào? Chúng ta đã biết Ben đang hẹn hò. Đó là vấn đề chính yếu trong chuyện tan vỡ của bọn em, phải không nào? Tìm một phụ nữ tốt với cái tử cung sẵn sàng. Daphne nhăn mặt. Tôi thường tránh nói những từ như tử cung trước mặt Daphne. Khác hẳn với bà mẹ vô ý tứ của tôi, lúc nào cũng buông những từ đại loại như súng xịt hay điếc. Tôi đối mặt với mấy câu hỏi nữa về ngoại hình của Tucker. Có lẽ cỡ 10, cao tầm như Ben. Mắt xanh lục, có lẽ thế, mà có khi là xanh dương. Thế thì nghe có vẻ như tóc là nét đẹp duy nhất của cô ta nhỉ? Mò ra kết luận. Vâng, có lẽ đó là nét đẹp nhất. Tôi nói. Thế thì cô ta không vượt qua thí nghiệm Rosanna Dana được đâu nhỉ? Daphne nói, cười mỉm. Rosanna Dana là một nhân vật truyền hình do nữ diễn viên hài Gilda Radner, năm 1946, mất năm 1989 thủ vai, có tạo hình với mái tóc xù bông khổng lồ. Tôi bật cười và nói có lẽ là không. Thí nghiệm Rosananda thì không cần phải giải thích gì nhiều nữa, nhưng đại loại nó diễn ra thế này. Cho một cô gái xinh đẹp đội mái tóc nâu xù kiểu Rosananda để xem cô ấy còn đẹp nữa không. Nó ra bày ra phép thử đó cho chúng tôi khi còn học trung học và chị khăng khăng cho rằng lý do duy nhất khiến Tiffany Hatton đánh bại chị để giành giải hoa khôi cựu học sinh là Tiffany có mái tóc vàng óng ả, lừa mị được mọi người nghĩ rằng cô ta xinh đẹp. Tất nhiên tôi có thể tranh luận bằng một phép thử tương tự, đổi cho cô gái ấy một gương mặt xấu đầu xấu đớn, xem cô ấy còn xinh nữa không. Tóc là một phần không thể thiếu của tổng thể. Nhưng tôi cưỡng lại thôi thúc được tuyên bố rằng tôi không sống chết với ngoại hình như một số phụ nữ khác, và rằng tôi thích Tucker làm người mẫu cho Victoria's Secret hơn là làm nghệ sĩ piano hoặc phi công lái máy bay chiến đấu hoặc việc gì khác mà Ben thực sự tôn trọng. Tất nhiên, nếu ở trong hoàn cảnh của Moja, chồng ngoại tình với thư ký, một cô ả ngon lành người Na Uy không chịu liếm mép phong bì vì có lần cô ta nghe thấy rằng liếm kẹo trên đó sẽ làm tăng 3 calo, có lẽ tôi cũng bị ám ảnh với chuyện béo lên. Mà này, quan tâm tới tất cơ làm chó gì? Jess nói, giơ ly rượu lên. Rõ ràng cô nàng chỉ là kẻ thay thế thôi. Thật tình, tớ cá là anh ấy còn trong giai đoạn tìm kiếm kẻ thay thế dài dài. Sẽ chẳng ai vượt mặt được cậu đâu, Claudia. Thật nhẹ nhõm, tôi mỉm cười đầy biết ơn với Jess, rồi nâng ly. Tớ sẽ uống vì điều đó. Maura tiếp lời Jess. Phải đấy, chú ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được ai như em cả. 1 triệu năm nữa cũng không, Daphne nói. Chuẩn chuẩn. Tôi cùng ly với họ và nói, cảm ơn mọi người. Đúng lúc đó, Jess mở màn tâm sự say mê về chuyện Trey tuyệt vời ra sao. Chờ chút, Trey là ai thế? Maura hỏi. Anh chàng nóng bỏng đã có vợ, phải không? Daphne hỏi. Daphne sống cùng Jess và tôi 1 năm trước khi kết hôn với Tony, thế nên chị và Jess thỉnh thoảng cũng thư từ và gọi điện cho nhau. Thật ra có lần Jess đã nói với tôi rằng có khả năng Daphne sẽ là một trong số phù dâu của cô, một kế hoạch tôi thấy ngớ ngẩn chẳng khác gì chưa mang bầu đã chọn tên cho con. Anh chàng đã có vợ, thì ai mà biết là ai? Maura nói. Jess bật cười, giơ ngón tay thối về phía chị. Đừng có nói với chị là em đang hẹn hò với một gã đã có gia đình khác đấy nhé Jess. Maura nói, chị đẩy đĩa salad ra với vẻ khó chịu rồi khoanh tay lại. Tôi lo lắng chủ đề về Trey là vì thế, và bỗng nhiên tôi ước mình đã cảnh báo Jess nên xử sự tế nhị hơn. Lần này thì khác, Jess nói, đưa khăn lên lau miệng. Trey và vợ hoàn toàn không phải dành cho nhau, họ cưới khi còn quá trẻ. Chủ đề cưới khi còn quá trẻ tất nhiên lại động chạm tới Daphne, thế nên chị nói, này, thế thì có làm sao? Nếu tìm được người phù hợp thì dù trẻ cũng phải kết hôn thôi. Vấn đề nằm ở đó, Jess nói, anh ấy không phải là người phù hợp với cô ta. Rõ ràng rằng anh ấy sẽ sớm bỏ vợ. Kể với hai chị ấy đi, Claudia. Anh ta sẽ sớm bỏ vợ. Tôi lặp lại, nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc kỹ. Moria kịp mũi. Chúa ơi, Jess, em chẳng chừa ai cả nhỉ? Này, đời có nhiều cuộc hôn nhân tồi tệ thì đâu phải lỗi của em chứ, Jess nói. Em đâu phải là động cơ gây chia rẽ, nó tồn tại sẵn rồi. Đời có nhiều cuộc hôn nhân tồi tệ phần nào là vì những phụ nữ như em đấy. Moria rít lên. Em đừng có trục lợi quá như thế. Còn chị thì đừng quá ngây thơ. Jess phản ứng. Không hạnh phúc thì người ta mới ngoại tình. Người thứ ba không thể xâm phạm vào một gia đình hạnh phúc, thỏa mãn với nhau được. Chị xin phép được nghĩ khác. Maura nói, tỏ vẻ bực dọc. Thật tình tôi không thể trách chị sao giận dữ như thế. Chủ đề này hơi quá liên quan tới cuộc sống riêng của chị. Nhưng không chịu dừng câu chuyện ở đó, Jess gây sốc khi nói tiếp. Em đoán chị sẽ không tán thành em cố ý có bầu. Ý em là gì? Mà rõ hỏi với vẻ thất kinh. quên uống thuốc chẳng hạn, kiểu như thúc đẩy tiến trình ấy mà. Cô vùng tay kiểu chủ ngân hàng đầu tư, mắt Mora mở to, em khiến chị buồn nôn. Jess tỏ vẻ thỏa mãn với bản thân, tôi biết cô hầu như chỉ đùa, chứ không hoàn toàn có ý đó. Tất nhiên, không nói đến bản chất phi đạo đức rõ ràng của một cái bẫy bẩn thỉu như thế, toàn bộ chủ đề này chạm đúng tâm trạng của tôi khi tôi nghĩ tới chuyện không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu bèn thay thuốc tránh thai của tôi thành thuốc an thần. Từ vô lương tâm xuất hiện trong tâm trí của tôi, thế là tôi lên tiếng. Thế nhỡ bèn cũng chơi trò ấy với Tết thì sao? Chầm vài lỗ bé tí trên bao cao su chẳng hạn. Jess nói, chuyện đó khác hoàn toàn. Không hẳn, tôi đáp lại. Khác chứ, đó là cơ thể cậu, cậu có toàn quyền quyết định. À, đó là tinh trùng của cậu ta cơ mà, Mora nói. Tôi biết chắc chị đang tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu Scott có con ngoài giá thú. Chuyện đó không phải không có khả năng xảy ra, rõ là thế. Daphne trái lại, trông có vẻ bí ẩn đáng ngờ, bất chấp mọi thứ để có con. Tôi tin chắc rằng chị sẵn sàng trộn ít giống nếu buộc phải làm thế. Tôi kêu chị tham gia chủ đề. Chị nghĩ chuyện đó không sao à, Daphne, không phải thế đấy chứ. Không, chị nói yếu ớt, chị nghĩ còn tùy. Tùy cái gì? Mara nói. Tùy thuộc vào lý do tại sao cô ấy làm thế. Daphne nói quay sang Jess. Em làm thế để Trey bỏ vợ, hay làm thế là để có con? Nghe này, Daph, thiên chức làm mẹ không cao quý tới mức được phép dẫm lên đạo đức căn bản đâu, Mora nói. Daphne đá chân tôi dưới bàn, như thể cuộc tranh luận đang ùa tới cái bàn này là hết sức tế nhị. Một điều mà chẳng hiểu sao tôi có thể quên bén đi. Chị đưa mắt nhìn tôi với vẻ thúc giục, làm gì đi chứ? Thôi nào mọi người, tôi lên tiếng. Đủ rồi, chúng ta phải đoàn kết chứ. Đúng ý chị đấy, Claudia. Mara nói, phụ nữ phải đoàn kết với nhau. Bạn bè phải đoàn kết, Jess nói. Em chưa từng gặp, mà cũng chẳng quen biết gì vợ Trey cả. Em chả nợ nần gì cô ta. Một ngày nào đó, chị sẽ nhắc em nhớ chuyện này. Mara nói, giọng chị hơi run run. Khi em cưới người đàn ông từng một lần nhìn vào mắt em thề bồi, rồi từ bỏ mọi thứ khác, chị sẽ nhắc lại chuyện này với em ngay sau khi em có con với anh ta. Bị trầm cảm sau sinh, cảm thấy mình béo như một con bò. Phải vắt sữa vào những bình nhựa nhỏ xíu giữa lúc nửa đêm, trong khi anh ta chạy rong với đứa con gái 22 tuổi tên là Lisette. Chị sẽ nhắc cho em nhớ. Gượm đã, Daphne thốt lên, chị không cho bú ngực. Tôi nhìn chị ngụ ý có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để diễn vai người mẹ tương lai siêu việt đâu. Chị đã cho Joe bú 3 tuần, Mara nói, nhưng sau đó chị phải thôi vì bị viêm tắc sữa, nhớ không? Daphne lắc đầu. Có mà. Mà thôi, Daphne nói vào trọng tâm đi. Ôi trời, xin tha cho em, Daphne nói. Tôi nhìn Daphne đầy thông cảm, thầm biết rằng ngay lúc này chị sẵn sàng chịu cơn viêm tắc sữa dạng nặng. Quan trọng hơn, tôi cũng nghĩ chị đã sẵn sàng chịu đựng một ông chồng lăng nhăng, miễn là anh ta có thể giúp chị làm mẹ. Mấy phút sau, với rất nhiều nỗ lực làm dịu không khí của tôi và nhờ gọi thêm một chai rượu, cơn bão đã trôi qua và giờ chúng tôi đang nói về những chủ đề an toàn hơn. Nhưng khi lắng nghe ba người phụ nữ tôi yêu quý nhất, tôi không thể không nghĩ thật điên rồ làm sao khi tất cả chúng tôi đều mong mỏi điều mà mình dường như không thể có. Điều mà một người khác trong bàn này dư giả. Tôi muốn chồng tôi quay về, bỏ qua chuyện con cái. Daphne muốn có con ngay lập tức, miễn bận tâm tới chồng. Mora muốn chồng chị thôi đi hoang. Jess muốn chồng người khác đi hoang thêm chút nữa. Tôi nghĩ xem chúng tôi đã làm gì để thành ra thế này. Liệu có ai trong chúng tôi không hề có lỗi trước tình trạng khổ sở của mình không? Phải chăng Daphne nên cố có con sớm hơn? Nếu chị biết chị muốn có con hơn bất thứ gì trên đời, phải chăng chị và Tony nên cố thụ thai từ khi họ còn đôi mươi hơn là tiết kiệm tiền bạc để mua nhà? Phải chăng Jess nên lý trí mà bớt theo tình cảm một chút? Phải chăng Mora nên thấy những biểu hiện của Scott sớm hơn? Phải chăng chị nên cưới một người tử tế hơn, hoặc một người giống như Niels hơn? Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi nên cố chịu đựng chuyện có con để giữ lấy người đàn ông duy nhất tôi yêu chân thành? Tất nhiên, mọi thứ không diễn ra như ta tưởng tượng hồi nhỏ. Khi ta mơ ước lớn lên, cuộc đời ta sẽ huy hoàng rực rỡ. Ngay cả với một người mẹ như mẹ tôi, ngay cả với những ước vọng phi truyền thống của tôi, ngay cả với tất cả những cuốn sách tôi từng đọc về những con người sống cực nhọc theo cách này hay cách khác, tôi vẫn có thể nói chắc nịch rằng mọi thứ lẽ ra đã đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với thực tế. 11. Cái từ Tucker rõ ràng là có chân, chạy đến chỗ mẹ tôi. Bởi vì hai ngày sau, bà quyết định bất thình lình xuất hiện. Khi đi làm về nhà, từ trên đại lộ 5 tôi đã nghe thấy tiếng bà ồn ào sôi nổi, trò chuyện với Jess về ngày kỳ diệu của bà. Mẹ tôi vẫn sống ở Huntington, nhưng từ khi cưới Rick, có tiền đi spa và làm đầu ở chốn Manhattan đắt đỏ, thì bà vào thành phố này thường xuyên hơn nhiều. Tôi thầm nguyền rủa và cân nhắc nghiêm túc xem có nên lẻn ra quán bar gần đó làm một chầu bia không. Nhưng tôi nghĩ như thế thật không công bằng với Jess. Hơn nữa, mẹ tôi là loài cú mèo, thức khuya sánh ngang nữ sinh, chứ chẳng giống một bà 63 tuổi. Bà sẽ chờ tôi tới cùng và thậm chí còn có khả năng ngủ lại với chúng tôi. Bỗng nhiên thích thú đi dép thỏ bông và cười đùa thích thú, như thể bà vừa xem cảnh Sandadi ngủ lại trong phim Grease. Tôi hít một hơi dài rồi bước qua cửa chính với nụ cười miễn cưỡng. Chào mẹ. Tôi nói, để ý mái tóc hoàn hảo và bộ móng dài vừa sơn màu tím nhạt. Bà lúc nào cũng chải chuốt, nhưng hôm nay là một trong những ngày bà đặc biệt ấn tượng. Bà trẻ hơn tuổi và là một trong những phụ nữ hiếm hoi thật sự trông giống chị của các con gái hơn là giống mẹ. Khác hẳn với tất cả các bà nhận được lời tán dương giả dối từ những ông thớ lợ. Chào Claudia, con yêu. Bà thốt lên, đứng dậy ôm tôi một cách cứng nhắc. Kiểu ôm mà hai cơ thể chẳng chạm nhau ở điểm nào ngoài má và vai. Con không biết hôm nay mẹ vào thành phố cơ đấy. Tôi nói câu đó rõ ràng có nghĩa. Chúa ơi, thật tình đã bao nhiêu lần con nói rằng con ghét đến chơi nhà mà không báo trước rồi. Mẹ tới để chụp ảnh con, Claudia. Bà nói, vòng sợi dây đeo máy ảnh dày màu đen qua đầu. Mẹ tôi thích tự tâng bốc mình là nghệ sĩ, thậm chí đã từng nghe bà kéo dài giọng ra, đầy giả tạo khi nói từ nghệ sĩ. Chuyện đó thật kỳ khôi, nhất là khi người ta biết sự thật là bà chỉ vọc vạch vẽ màu nước và làm đồ gốm. Nhưng để công bằng thì tôi sẽ nói điều này về bà. Ít ra bà cũng có sở thích, nhiệt huyết, đam mê, dù đam mê ấy thường bao gồm cả những chuyện tình trái đạo lý. Bà không bao giờ là kiểu bà mẹ rỗi rãi ngồi xem phim truyền hình. Bà có xem phim truyền hình, nhưng bà cũng đảm bảo rằng cuộc đời bà phải nhiêu khê không thua gì nhân vật kỳ quặc nhất trong tất cả những bộ phim mà bà yêu thích. Có thời gian bà mang nỗi ám ảnh lạ lùng với Erica Kane, và bà từng gọi điện tới hãng sản xuất phim All My Children hỏi thăm về cái ví đen Erica cầm trong một cảnh đám tang. Khi lấy được thông tin, bà gọi cho người mua sắm riêng ở Nordstrom và chẳng ngượng ngùng yêu cầu một chiếc y hệt như thế để tự tặng cho mình nhân dịp ngày của mẹ. Mẹ tôi luôn tự chọn quà cho mình. Mỗi khi bố tôi thử mua, nỗ lực của ông chẳng bao giờ được ghi nhận. Ông có lấy hóa đơn mua quà không? Luôn là câu đầu tiên buộc ra khỏi miệng bà. Dù sao thì sở thích mới nhất của bà là chụp ảnh đen trắng. Tôi chưa khi nào thấy bà chụp ảnh, nhưng mò ra quả quyết với tôi rằng bà không liệu sức mình. Khi so sánh ảnh của mẹ với những bài thờ haiku thảm họa của bà, mò ra còn nói rằng chụp ảnh là một trong những sở thích phiền toái nhất của bà từ trước tới nay. Đang nói chuyện yên lành, mẹ tôi sẽ nâng chiếc Nikon lên, chĩa vào mặt người ta mà bấm máy, bình luận những câu đại loại như hạ cầm xuống, rồi cứ như thế. Ôi, tuyệt đỉnh, phối hợp nào. Tất nhiên, bà cũng chụp những vật vô tri vô giác bất kỳ, kiểu như cốc cà phê hay ghế đẩu, hết cuộn này tới cuộn khác, Rồi chú thích là bộ ảnh cốc hay bộ ảnh ghế đẩu. Vô trường tới không chịu nổi. Bà nói, đáng lẽ mẹ phải gọi cho con trước, nhưng mẹ muốn con thật tự nhiên. À, vậy thì mẹ được toại nguyện rồi. Tôi nói, nhìn xuống bộ đồ công sở của mình. Quần đen, giày cao gót đen, áo sơ mi xám không trang sức. Trừ khi phải gặp tác giả hoặc đại diện, còn lại bình thường tôi hầu như chẳng bao giờ để tâm vào việc chọn quần áo đi làm. Mẹ muốn chụp ảnh con vào một ngày đi làm bình thường, không kiểu cách rườm rà, đúng như con người mình. Mẹ nói cứ như thể con sẽ làm dáng cho mẹ chụp không bằng. Tôi nghĩ, nhưng thay vì thế tôi nói, mẹ về đi. Tất nhiên là tôi thật sự muốn thế, nhưng tôi cố tỏ vẻ như đang đùa bỡn. Tôi không chịu nổi vẻ tổn thương quen thuộc của bà. Mẹ nghiêm túc đấy, mẹ cần chụp một hoặc hai cuộn, không lâu đâu. Tôi lấy một chai nước từ tủ lạnh, bước tới cái ghế bành đối diện bà, rồi vừa ngồi phịch xuống, vừa thở dài đánh sượt. Còn quá mệt mỏi với chuyện này mẹ à. Jess đứng sau lưng mẹ tôi, đang phân loại một tập thư. Cô dừng lại, ra dấu ấm chỉ sự mất trí, một trò quen thuộc ở trường tiểu học, xoay xoay ngón tay trong không khí, chỉ vào đầu chính mình, rồi chỉ về phía người khác. Cô làm mắt lác, một cử chỉ càng gợi ra sự điên loạn. Tôi bắt đầu bật cười, và mẹ tôi ngoảnh lại xem có gì đáng buồn cười thế. Jess vội ra vẻ trầm ngâm, hết sức chăm chú xem một tập catalog. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục. Trong lúc đợi con, mẹ đã chụp cho Jess một cuộn rồi, nhưng đó không phải là cho bài tập của mẹ, mà chỉ để cho vui thôi. Jess ăn ảnh kinh khủng phải không? Tôi lầm rầm. Trông Jess rất tuyệt vời trong tất cả các bức ảnh của cô mà tôi từng xem. Tôi nghĩ đó là vì gương mặt cô hết sức cân đối. Tôi đừng đọc thấy rằng một gương mặt như thế chính là điểm tạo nên sự xinh đẹp. Bài báo đó nói rằng ngay cả trẻ em cũng bị hút hồn bởi những khuôn mặt cân đối. Chân dung của con mới là bài tập của mẹ. Bà nói với tôi, bà đang khao khát đến cùng cực được tôi hỏi về cái bài tập ấy. Thế nên tôi lên tiếng, bài tập gì vậy mẹ? Mẹ kể với con về lớp học nhiếp ảnh rồi phải không nhỉ? Tôi gật đầu thầm nghĩ, chỉ mới một tá lần thôi. À, giờ lớp mẹ đang học chụp chân dung. Nghe hay nhỉ? Tôi nói. Bà không để ý thấy giọng châm biếm của tôi nên nói tiếp. Đúng thế, vui kinh khủng, nhưng chụp nét mặt thoáng qua trên gương mặt của đối tượng quả là một thử thách. Vâng, hẳn nhiên rồi. Điều đó khiến mẹ nghĩ tới con. Mẹ đã chọn con làm đối tượng. Tôi biết rõ bà mong đợi tôi reo vang sung sướng là vì ngược được chọn, nhưng tôi chỉ nói. Sao không chụp bọn nhỏ nhà Mora hoặc Rick? Vì... Bà lấp lửng như thể sắp hé lộ một sự thật đen tối. Jess gật đầu lia lịa, lại ra dấu ý là chuẩn bị tinh thần mà nghe chuyện này nhé. Bài tập này là chụp về nỗi đau khổ. Bà cau mày nói như thể chính bà đang phải mang gánh nặng cảm xúc khủng khiếp. Tôi cảm thấy rõ mắt mình nheo lại. Và mẹ nghĩ con có thể giúp mẹ hoàn thành nó. Claudia, con yêu, làm ơn đừng tỏ ra phòng vệ như thế. Không hề, tôi nói, ý thức rõ ràng giọng mình hết sức phòng vệ. Mẹ muốn chụp lại nỗi đau khổ của con. Con đâu có đau khổ. Có đấy, Claudia, con đau lòng về Ben. Mẹ nghe câu chuyện Tucker rồi. Bà nói, con không sao. Tôi đáp. Không đâu quý cô, con không thể ổn được, con không hề ổn. Jess nhăn mặt như thể đang phải chống đỡ một tai nạn giao thông, rồi cô bỏ đi, có lẽ là đi gọi điện cho Trey. Con đau đớn ở ngay đây này, Claudia. Bà nói, vắt chéo hai bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên trái tim. Mẹ là mẹ của con, mẹ biết những chuyện đó. Mẹ à, con thật sự không thể làm chuyện đó ngay lúc này. Bà biểu môi, nhìn tôi chằm chằm, rồi lắc đầu. Rồi bà cho một cuộn phim mới vào, vọc vạch cái ống kính khổng lồ, rồi giơ máy ảnh lên chụp tôi. Tôi đưa bàn tay che mặt, lòng bàn tay ra ngoài. Thôi đi mẹ! Tắt! Tắt! Mẹ! Tôi kêu lên, rồi tôi bình tĩnh lại. Nhận ra rằng có lẽ mẹ tôi thích có một Claudia đau khổ và giận dữ, nên tôi nói bình tĩnh hơn. Sao không chụp đa phe nấy? Tôi thấy hơi có lỗi khi gợi ý như thế, nhưng nghĩ cho cùng, có lẽ chính Daphne là người tiết lộ bí mật. Hơn nữa, Daphne giỏi chịu đựng mẹ tôi hơn nhiều. Hầu như ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau. Ý con là vì nó hiếm muộn ấy hả? Mẹ tôi hỏi, như thể đó chỉ là chuyện buồn cỏn con, chứ chẳng phải nỗi đau khôn cùng. Chuyện đó làm sao sánh được, không có nỗi đau khổ nào lớn bằng thất tình. Tôi muốn phản bác những lời mẹ tôi vừa nói, nhưng tôi không thể. Thế nên tôi chỉ nói, con không thất tình. Có đấy. Thế mau ra thì sao? Chị ấy với Scott cãi nhau như cơm bữa. Tôi nói, nhận ra tôi vừa lôi kéo thêm một người chị khác vào cuộc, bởi vì cũng có chút khả năng chị ấy chính là người tiết lộ chuyện thất cơ. Mau ra đâu có ý Scott? Mẹ tôi nói. Bọn nó chưa bao giờ có những gì con và Ben có. Con và Ben đã yêu nhau tha thiết và mẹ đoán con vẫn còn yêu. Bà nói lại giơ máy ảnh lên. Bà nheo mắt dùng cổ tay ấn nút zoom. Tắt, tắt. Mẹ, đủ rồi đấy. Tắt, tắt, tắt. Con nói thật đấy mẹ. Rồi tôi gào lên và khi bà đứng dậy chụp góc nghiêng gương mặt lo âu của tôi. Tôi cảm thấy nỗi buồn khôn xiết ùa tới cùng cơn giận dữ. Tôi vùi mặt vào tay, tự nhủ mình đừng khóc, tự nhủ đừng xác nhận mẹ tôi nói đúng. Khi nhìn lên, tôi thấy Jess đang đứng trước cửa, nhìn tôi với ánh mắt hỏi han. Cậu có tần tớ không? Tôi lắc đầu thầm nghĩ, tôi chẳng cần ai cả. Jess rút lui, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi quan sát mẹ cho cuộn phim khác vào máy, rồi lại vòng dây đeo máy ảnh qua đầu. Giờ đây chỉ còn thấy giận điên người, tôi nói. Mẹ dám chụp ảnh con nữa à? Con là con gái mẹ, không phải là dự án. Giọng tôi bình tĩnh lạ thường, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong giọng mình có cái gì đó hầu như khiến tôi thấy sợ. Tôi tự hỏi không biết bà có nghe thấy không? Trong trường hợp, bà có nghe tôi nói. Đột nhiên tôi biết rằng nếu ngay bây giờ người phụ nữ này, người tình cờ đã sinh ra tôi gần 35 năm trước, còn chụp ảnh tôi và trục lợi từ nỗi buồn khổ của tôi sẽ từ mặt bà mãi mãi. Tôi sẽ không nói chuyện lại với bà, tôi sẽ từ chối gặp bà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả phút cuối đời về sau. Tất nhiên trước đây tôi đã có ý nghĩ này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ tuân theo nó. Tôi luôn nhượng bộ, không phải vì thương xót bà, cũng vì không phải tôi cần hoặc muốn có mẹ. Mà vì tôi không muốn mẹ tôi tự ý định nghĩa về con người tôi. Mà theo một nghĩa quái dị nào đó, thì việc không nói chuyện với bà sẽ dẫn đến điều ấy. Mỗi khi đọc thấy một ngôi sao ghẻ lạnh mẹ mình, Meg Ryan, Jennifer Aniston, Demi Moore, tôi biết rất rõ về họ. Tôi đều nghĩ chuyện đó luôn nói lên tính cách nào đấy của người mẹ và cô con gái. Bất kể người mẹ công kích tàn nhẫn tới mức nào, cô con gái ấy luôn bị xem là thiếu rộng lượng, tự cao, tự đại, lạnh lùng. Mẹ tôi là nỗi phiền toái, là cục nợ, nhưng không đến nỗi phải từ mặt bằng mọi giá. Tuy nhiên, bất chấp cảm giác chung là nên tránh đoạn tuyệt, tôi vẫn cảm thấy vân vân. Lần này tôi thật sự nghiêm túc. Nếu tôi có thể ly hôn người đàn ông tôi yêu, thì tôi cũng có thể cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Tôi quan sát mẹ tôi cau mày nhìn tôi với ánh mắt xót thương đặc trưng của bà. Vẻ mặt đưa tang chuẩn nhất. Mẹ biết cảm giác con đang phải trải qua. Mẹ ở đây bên con. Thật nhảm nhí. Có người bà không có sự thông cảm, kể cả là dành cho con gái, nhưng lại giỏi làm bộ quan tâm. Bà là kẻ dối trá. Người ngoài gia đình có thể thấy bà lôi cuốn, hấp dẫn, tình cảm. Đôi khi thậm chí bà còn lừa mị được Daphne, nhưng tôi biết bộ mặt thật của bà. Cơn giận dữ của tôi, một phần nhỏ, chuyển thành nỗi tò mò. Mẹ tôi tồi tệ tới mức nào? Bà sẽ chụp ảnh tôi tiếp, ngay cả khi tôi sắp phát khóc. Ngay cả khi tôi cảnh báo bà một cách mạnh mẽ. Tôi gần như muốn bà chụp một bức cuối. Tôi gần như muốn đây trở thành khoảnh khắc xác định rõ ràng tình mẹ con của chúng tôi. Tôi quan sát mẹ tôi đờ người ra, rồi hạ máy ảnh xuống lòng. Chưa từng có ai có thể khiến mẹ tôi ngừng làm một việc bà đang muốn làm, và tôi không khỏi cảm thấy đắc thắng, pha lẫn kinh ngạc. Bà mím môi lại rồi nói, mẹ xin lỗi. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng trước lời xin lỗi của bà. Tôi chưa một lần dám nghĩ, có khi nào đó bà sẽ xin lỗi tôi, dù về việc gì đi nữa. Bất kể sự thật là bà đã nợ tôi một lời xin lỗi trong vô khối chuyện. Ít nhất bà chưa bao giờ xin lỗi mà không kèm theo vụ đổ lỗi cho người khác hoặc gắt thêm một chữ nhưng. Tôi không muốn tha cho bà quá dễ dàng, nhưng tôi kiệt sức rồi. Thế nên tôi nói, được rồi mẹ. Được thật đấy chứ? Bà hỏi. Tôi đảo mắt bảo vâng. Cả hai chúng tôi đều im lặng khi bà lúng túng cất thiết bị máy ảnh. Khi tất cả đã được xếp gọn ghẽ để dưới chân, bà nhìn tôi, nhắc lại thật khẽ nhưng chân thành. Mẹ xin lỗi. Tôi lẳng mắt đi, nhưng vẫn cảm nhận được bà đang nhìn tôi. Tôi biết rất rõ bà muốn tôi nói gì đó, xí xóa cho bà, ôm ấp bà. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ ngồi yên lặng. Hồi lâu sau mẹ tôi nói, mẹ phải nói với con chuyện này, Claudia. Gì vậy? Tôi hỏi bà, chờ đợi mấy câu nói sáo rỗng. Ngày mai ánh dương sẽ tỏa rạng, bầu trời tối nhất khi sắp đến bình minh, sau cơn mưa trời lại sáng. Sao có quá nhiều cầu sáo mòn liên quan tới trời mây thế nhỉ? Nhưng mẹ tôi hắng giọng rồi nói, mẹ muốn nói với con một chuyện mẹ chưa từng kể với con trước đây. Mẹ đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi nói với mẹ khi nhìn thấy bóng Jess ở cửa. Thực ra không phải là cô đang nghe lỏm. Cô chỉ giúp đỡ tôi đỡ phải khổ sở kể lại mọi chuyện khi mẹ tôi về rồi. Con là đứa bị lỡ kế hoạch, mẹ tôi nói, mang thai ngoài ý muốn. Con biết chuyện đó rồi mà mẹ, tôi nói. Bà chưa bao giờ cố che giấu sự thật ấy, tôi đã biết chuyện đó từ nhỏ. Bà hay nói với mọi người ngay trước mặt tôi. Tôi cứ tưởng mình xong xuôi rồi, nhưng Claudia đây là lỡ kế hoạch. Bà thì thào từ lỡ kế hoạch, nhưng tất nhiên lần nào tôi chẳng nghe thấy. Mà dù có không để lọt tai tất cả những lời thì thầm đó thì tất nhiên tôi cũng đã nghe thấy qua lần bà hét đám ngữ ấy vào mặt tôi sau khi tôi nói sẽ không tới dự đám cưới xa hoa của bà với Dick và rằng bà có thể nhét cái váy phù dầu màu oải hương của tôi vào nơi mặt trời không chiếu tới. Ý nghĩa là where the sun don't shine, nghĩa đen là lỗ hậu môn. Thành ngữ yêu thích nhất của tôi liên quan tới bầu trời. Yên nào, bà nói, để mẹ nói hết đã. Tôi nhún vai, nghĩ rằng chắc chắn bà đã có một cách xin lỗi đầy quái gở. Con là ngoài dự định. Bà tiếp tục, rồi bà giơ một ngón tay lên trời, như thể chuẩn bị ra một lời tuyên bố vĩ đại. Nhưng mới hôm kia, mẹ đọc thấy lời cảm ơn trong một cuốn sách do con biên tập. Cuốn gì kể về anh chàng môi hở ấy? Hở vào miệng. Tôi nói, bà đang nhắc tới cuốn hồi ký của John Scava. Khuyết tật bẩm sinh của John chỉ là một phần bé xíu xiu trong câu chuyện cuộc đời ông. Thế nên tôi tự hỏi không biết bà đã từng dở quá trang đầu chưa? Mẹ tôi làm bộ như mình là một sách và mua sách bìa cứng suốt. Nhưng sách cứ thế đi thẳng lên giá kê trong phòng khách, chẳng bao giờ được mở ra, chỉ để trưng bày. Đại loại thế, bà nói, cuốn sách không phải là vấn đề. Vấn đề là mẹ đọc lời cảm ơn của ông ấy. Đoạn ông ấy cảm ơn con vì vừa là người biên tập, vừa là bạn của ông ấy. Khi đó lòng mẹ tràn ngập cảm giác tự hào vì con là con gái mẹ. Tôi biết mẹ tôi say đắm mọi sự chú ý của người đời. Bà thích nói với bạn bè rằng bà đã nuôi dạy một biên tập viên thành công, làm việc tại một nhà xuất bản danh giá ở New York, rồi chỉ ra tên con gái bà trên trang nhất, một cuốn sách, để thêm phần thỏa mãn. Thế nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước lời nói của bà. Đây không phải là kiểu ngôn từ mẹ tôi thường dùng. Mẹ vô cùng tự hào về con, Claudia. Bà tiếp tục. không phải chỉ vì con rất thông minh và vì tất cả thành tựu con được đâu, mà vì con là kiểu người mà người khác muốn cảm ơn trên trang nhất cuốn sách. Mọi người yêu quý con và tôn trọng con thật đặc biệt. Bà nói khẽ, bà nhìn xuống chân và kéo đôi giày lười màu cam sát lại nhau. Tay bà đang vào nhau, đặt trên lòng. Trông bà có vẻ hối lỗi, xấu hổ và chân thành. Con chính là điều ước tốt đẹp nhất mẹ từng làm được trong cuộc đời mình. Bà kết luận. Tôi không muốn cảm thấy xúc động hay biết ơn, nhưng tôi không cưỡng được. Cảm giác đó mạnh mẽ tới mức tôi lại muốn khóc. Tôi tự hỏi, sao một phụ nữ có thể khiến lòng tôi chấn động tới vậy, mà lại trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Tôi tự nhủ mình phải kiềm chế cảm xúc. Tôi nhắc bản thân rằng mẹ tôi theo cách nào đó đang nhận hết công lao nuôi tôi trưởng thành, trong khi thực tế bà chỉ đáng nhận một tí công. Trước đây, bà thường bảo tôi đừng có chúi mũi vào sách vở, phải đi ra ngoài mà hít thở không khí. Bà đã phát rồ khi vào năm 16 tuổi, tôi xin làm việc ở thư viện thay vì làm người cứu hộ trong câu lạc bộ tư hạng sang trong vùng. Tôi làm theo ý mình mà không để tới ý mẹ. Nhưng lúc này tôi không cưỡng lại được. Tôi biết mình sẽ không quên những gì bà vừa nói. Tôi biết tôi sẽ thầm lặp đi lặp lại lời bà nói hàng trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Tôi biết cũng rõ ràng như tôi không muốn thừa nhận mẹ là người quan trọng với tôi. Sao mẹ lại nói với con điều đó? Tôi nói, vì những điều gần đây con lựa chọn cho cuộc đời mình. Chúng làm sao? Tôi hỏi, tôi biết bà đang nói về Ben và chuyện con cái, nhưng tôi không chắc tất cả chuyện đó có liên hệ gì với lời tán dương bất ngờ vừa rồi. Bà tỏ vẻ suy tư như thể đang cẩn thận cân nhắc câu từ. Mẹ không phải là người mẹ tốt nhất trên đời, chưa bao giờ như thế. Bà nói chậm rãi, nhưng hãy luôn nhớ Claudia, con không phải là mẹ, con có vô số điểm giống vô số người, nhưng con tuyệt đối không hề giống mẹ. 12. Tôi chưa từng nghĩ tôi có nét gì giống mẹ, cũng không xem bà là nguyên nhân chính khiến tôi không muốn có con. Thế nên bất chấp ý đồ của mẹ, lời bà nói vẫn chẳng lay chuyển quan điểm của tôi về chuyện làm mẹ. Nhưng lời mẹ nói vẫn có nét gì đó giống như một sự phát hiện đối với tôi. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên mẹ xin lỗi tôi từ trước tới nay. Có lẽ bởi ai ai cũng muốn mẹ tự hào về mình và ở một mức độ nào đó ta không thể không đánh giá bản thân theo cách mẹ đánh giá ta. Có lẽ bởi nó gợi nhắc cho tôi về mọi điều tôi còn có trong đời. Tôi có sự nghiệp, tất nhiên, nhưng quan trọng hơn, tôi có những mối quan hệ đẹp đẽ mà tôi trân quý. Tôi có một người em, một cô con gái, một người bạn tốt. Cuộc đời tôi có ý nghĩa và sẽ tiếp tục có nghĩa khi không có Ben. Thế là vô tình mẹ tôi chính là người giúp tôi tiến lên một bước trong việc phục hồi cảm xúc, tìm thấy ánh sáng, niềm tin le lói rằng cuộc đời vẫn tiếp diễn. Tôi thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới chuyện hẹn hò trở lại. Không hẳn vì tôi muốn thế, mà bởi hẹn hò luôn là dấu hiệu tốt nhất đối với cả bản thân cũng như người ngoài. Nó cho thấy bạn đã bước tiếp được sau một cuộc chia tay vật vả. Về một số phương diện, tôi nghĩ đó có lẽ là cách duy nhất để bước tiếp. Thế nên một hôm khi Michael thơ thẩn đi sang văn phòng của tôi nói, đoán xem anh chàng nào xếp cô vào vị trí thứ hai nào? Tôi cảm thấy hơi phấn khích. Tôi biết rõ nghĩa của từ vị trí thứ hai anh dùng. Nếu bạn là một chuyên viên tính toán bảo hiểm ở Iowa, một giáo viên ở Florida hay một biên tập viên ở Manhattan, bạn sẽ quen thuộc hơn với hoạt động tụ tập quanh cây nước nóng lạnh, hoặc trong trường hợp của chúng tôi là máy pha cà phê châu Âu tự động, và bàn luận xem ai trong số những đồng nghiệp đáng mến là người hấp dẫn nhất. Trò chơi đó chủ yếu sinh ra từ những giờ làm việc dài lê thê ở văn phòng. Ấy thế, nhưng nó vẫn có sức hút rất khủng khiếp. Nó chỉ bị cạnh tranh bởi danh sách do các cặp đôi soạn ra. Những ngôi sao mà tôi được người yêu cho phép ngoại tình. Tất nhiên, danh sách được phép ngoại tình của tôi giờ đây không có giá trị và vô hiệu lực. Tôi có thể làm điều mình muốn mà không cần ai miễn thứ. Tuy thật chẳng may là điều đó không khiến tôi xích lại gần hơn với cơ hội được chung giường với 1. Sting, 2. Colin Firth, 3. Johnny Depp, 4. Tom Brady hoặc 5. Ed Harris. Tất nhiên, vấn đề của trò chơi xếp hạng ở hầu hết các nhà xuất bản là phụ nữ có rất ít lựa chọn. Thứ nhất, tỷ lệ chung của nữ giới so với nam giới ở nhà xuất bản là khoảng 3/1, mà trong số đàn ông thì có khoảng 70% là bóng. Thế nên ta có tỷ lệ phụ nữ so với đàn ông đúng nghĩa là 10/1. Quan trọng hơn, ngoại trừ vài phòng ban nổi tiếng như phòng quảng bá, nhà xuất bản có số lượng cự mọt sách, trong đó có tôi, chiếm tỷ lệ cao. Những người dành phần lớn tuổi thơ rù rú trong nhà để đọc sách. Bạn tôi, Jacqueline, là một ví dụ. Cô đã được khen ngợi trên một tờ báo ở Bắc Carolina, quê cô, vì đọc được hơn 500 cuốn sách một năm. Lúc ấy cô mới lên 5. Còn thành tựu lớn nhất của tôi, hồi con nít, là vào đến vòng thi toàn bang, cuộc thi đánh vần, rồi thua ở vòng cuối với từ vách đứng. Precipice. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả cựu mọt sách đều kém hấp dẫn. Trái lại, tôi nghĩ chúng tôi là nhóm tuyệt vời, nhanh miệng, thông minh và thú vị hơn bội phần so với cựu hoạt náo viên hoặc cựu vận động viên. Tuy nhiên, danh sách này không lấy tiêu chí nhanh miệng hay thông minh hoặc lôi cuốn theo một cách kỳ lạ nào đó. Danh sách này lấy tiêu chí là gợi cảm. Dù sao, một đặc quyền khi thân thiết với Michael là tôi luôn biết những danh sách bí mật của người đàn ông quanh đây. Điều này đặc biệt thú vị khi tôi được đề cập với đôi ba dịp. Nó diễn ra như thế này. Michael nói với tôi là tôi nằm trong danh sách của ai đó, rồi tôi giả vờ như vừa xấu hổ, vừa bối rối hoặc bực mình, trong khi đó âm thầm khoái chí. Là ai thế nhỉ? Ngay cả khi được một gã hâm tỉ độ chọn, ta vẫn vui khi biết mình được xếp hạng. Nhưng tôi vẫn nói vị trí số 2, vì tôi không hề muốn tỏ ra háo hức hoặc mong chờ quá thể. Cô biết mà, anh ấy nghĩ cô là cô gái nóng bỏng thứ nhì trong cơ quan. Michael nói, ai thế? Tôi nói tròn mắt. Gerald ở phòng IT à? Không, tôi chịu. Richard Margot. Michael nói giọng tự mãn. Giờ thì tôi dành hết tâm trí nghĩ về anh ta. Richard McGraw là phó giám đốc điều hành, kiêm giám đốc quảng cáo. Anh rất nổi trong nhà xuất bản chúng tôi, vì quyền chức cũng như vì có tiếng, đã từng tham gia giải bóng chày hạng 2 một mùa và là kẻ có chút máu phong tình. Không phải theo kiểu thiếu đứng đắn, mà theo kiểu trí thức bảnh bao, chưa từng kết hôn, mời phụ nữ đẹp uống rượu ăn tối. Anh đã ngấp nghé ngủ tuần, nhưng không giống với nhiều ông ở độ tuổi đó, may mắn được mô tả với những cụm từ đẹp trai hoặc hấp dẫn. Richard thật sự có thể gọi là nóng bỏng. Anh có khuôn cằm vuông vức, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và đường chân tóc hơi hớt. Một sự kết hợp các đặc điểm gợi lên vẻ tự tin rắn rỏi. Ngay cả cái mũi của anh, trông như thể đã từng bị vỡ ít nhất một lần, cũng rất hấp dẫn. Không chỉ lọt vào danh sách của tôi kể từ khi tôi đến Eclim Press tới nay, Richard còn thường xuyên chiếm vị trí đầu bảng, một sự thật mà tôi chỉ thừa nhận với Michael và vài người bạn thân khác. Với những người khác thì tôi cứ ừ hử, vờ như chưa bao giờ xem xét chủ đề này, rồi phun ra lời nói đầu. Cứ biết rằng họ không theo thứ tự đặc biệt nào cả. Chẳng hiểu sao nói thế trò này lại có vẻ bớt nghiêm túc đi. Thực tế thì Richard không chỉ thường xuyên đứng đầu danh sách ở cơ quan của tôi, mà khi Judlaw bị bắt gặp trên giường với bảo mẫu, tôi mất hết hứng thú với nhân vật này. Và thế là có một chỗ trống trong danh sách ngôi sao của tôi, một vị trí tôi dành cho Richard. Lúc ấy Ben khăng khăng rằng tôi không thể hòa trộn hai bản danh sách như thế, nhưng tôi biện luận rằng Richard nổi tiếng ở nhà xuất bản. Quan điểm ấy không được đồng tình cho lắm. Ben khăng khăng rằng toàn bộ giả định ẩn sau danh sách ngôi sao nằm ở tính chất không thể với tới họ được. Thế là tôi gạch tên Richard, thay thế anh bằng Ed Harris, người mà tình cờ có thể xem là anh em của Richard. Anh nghe chuyện đó ở đâu ra vậy? Tôi hỏi Michael, tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì mạch đập thình thịch. Nhưng tôi tự bào chữa là tôi đã không quan hệ suốt mấy tháng rồi. Từ miệng anh ấy chứ sao? Michael nói, đắc ý bẻ đốt ngón tay. Anh hỏi sếp câu đó. Tôi nói ngạc nhiên trước khả năng moi tin từ người khác của Michael, bao gồm cả những cán sự cấp cao. Anh nhún vai. Phải, thế thì sao chứ? Anh em ăn trưa với nhau, cô biết đấy. Cả Phil Lomis với Jack Hannigan cũng đi mà. À mà Hannigan cũng xếp tên cô vào danh sách đấy. Gã Phil chết dẫm hất tôi khỏi cú ăn bà ạ. Tôi nói, Michael cười lớn. Còn tôi làm như ngẫu nhiên trở lại chủ đề Richard. Thế ai là số một của Margot? Stacy Elbank à? Stacy Elbank, thư ký phòng kinh doanh có mái tóc vàng giống Bay Jones, cặp mắt xanh dương và có tin cô là ngôi sao phim sex làm thêm ngoài giờ. Michael khẳng định đã từng thấy cô trong video có tên là Lizzie Majun. Không, Stacy không nằm trong danh sách của anh ấy. Lạ lùng chưa? Tôi nói càng tin tưởng vào chất lượng danh sách của Richard Burton. Tôi biết, tôi cũng ngạc nhiên kinh khủng. Thế ai là số một của anh ấy? Tôi nói giọng hững hờ. Cô gái người Pháp mới vào làm ở phòng bản quyền. Marion Letroy, cô ấy rất Pháp. Ừ, nhưng rõ ràng là Richard có vấn đề với những cô tóc đỏ, vì Naomi Rubenstein cũng lọt danh sách của anh ấy. Làm sao có thể gọi như thế là có vấn đề với những cô tóc đỏ cơ chứ? Hai cô tóc đỏ trong nhóm 5 thì rõ ràng là có vấn đề rồi còn gì? Thế này nhé, tổng số người tóc đỏ đầu có chiếm tới 40% dân số. Được rồi, tôi nói thắc mắc không biết hai người không phải gốc Pháp, không tóc đỏ trong danh sách của Richard là ai. Thế cô định làm gì với thông tin ấy? Michael hỏi. Chẳng làm gì cả. Tôi nói cười lớn. Chẳng làm gì ư? Sao lại không? Bởi vì tôi là người chuyên nghiệp. Tôi nói với giọng giả vờ nghiêm nghị. Ở đây đâu có chính sách cấm kết thân, mà cô cũng đâu làm việc cho anh ấy. Michael nói, thậm chí không thuộc phòng quảng bá. Vấn đề là gì nào? Tôi không biết, nhỡ lại bị nói thiên vị nọ kia, mang tiếng sách của tôi ra. Thôi nào, có sao đâu, Michael nói. Về mặt lý thuyết thì anh đúng. Richard điều hành phòng quảng bá và do đó có trách nhiệm với mọi bộ phận trong nhà xuất bản. Nhưng rất nhiều chuyên viên quảng bá khác tiếp quản sách của tôi và còn có nhiều công đoạn kiểm tra cân nhắc từ phòng kinh doanh tiếp thị. Thế nên thật tình không thể một tay Richard mà tác động được tới sự nghiệp hoặc thành công của những cuốn sách mà tôi biên tập. Nhưng phòng quảng bá có tiếng nói lớn trong chuyện đề xuất xuất bản. Họ có thể dễ dàng bác bỏ một cuốn sách, thế nên có thể sẽ có lời ra tiếng vào về sự thiên vị trước thành công của tôi. Mà nói cho cùng, tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai ở chỗ làm cả. Và giờ tôi vẫn không có ý định làm thế. Tôi bảo vậy với Michael rồi nói, bàn luận thế thôi chứ Richard Margot cũng đâu có hứng thú với tôi. Anh ấy chỉ là hưởng ứng trò chơi nhỏ nhỏ của anh thôi. Cái đó thì tôi không chắc lắm, Michael nói. Vả lại tôi đề cử cô xong xuôi rồi. Thế là sao? Tôi hỏi vẻ căng thẳng. Tôi đã nói với anh ấy chuyện ly hôn của cô, Michael nói. Anh ấy chưa hay tin. Michael! Tôi thốt lên. Tôi biết thật buồn cười khi cô giấu chuyện đó với mọi người, nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Tôi không thích chuyện cá nhân bị bàn tán ở công sở. Về mặt nào đó, ly hôn luôn bị đánh đồng với thất bại, mà điều đó không bao giờ là chuyện bạn muốn rêu rao khắp chỗ làm. Có gì ghê gớm đâu nào? Michael nói. Thế anh ấy nói gì? Tôi hỏi. Anh ấy bảo rất là tiếc khi nghe tin ấy. Nhưng tôi nghĩ cô nên biết rằng trong anh ấy chẳng có gì là tiếc khi nghe chuyện đó cả, nếu cô hiểu ý tôi. Michael rời khỏi phòng sau khi quẳng cho tôi một cái nhướng mày kịch tính cuối cùng và gõ bàn theo nhịp rất nghề. Dù cố dìm cảm giác thích thú với danh sách của Richard xuống, tối đó tôi vẫn kể lại thông tin này cho Jess. Cô chưa bao giờ gặp Richard, nhưng đã nghe tôi nói suốt về anh trong nhiều năm qua. Thế nên giờ đây cô rất khoái chí trước mùi chuyện tình lãng mạn trốn công sở này. Vậy Thay vì xem đây chỉ là một mẩu chuyện phím đầy thú vị, tự tôn, cô trở nên cực kỳ phấn khích, cho rằng anh là người hoàn hảo dành cho tôi. Anh ấy quá già, chả muốn có con nữa đâu, cô nói. Tôi lắc đầu, bảo cô đừng nói buồn cười thế. Nhưng một tuần sau, khi Richard bất ngờ gọi cho tôi, bảo muốn thảo luận một số vấn đề trong bữa trưa, tôi không khỏi tự hỏi ý đồ của anh là gì. Tôi đã ngồi với anh trong vô khối cuộc họp, nhưng chưa bao giờ họp riêng với anh. Tất nhiên là trong bữa trưa thì lại càng không. Vâng, tôi nói, tự nhắc mình rằng, dù bạn xếp hạng ở cơ quan của chúng tôi là thế, nhưng tôi không thích Richard và ngược lại. Tôi tin chắc rằng anh chỉ muốn thảo luận về công việc. Xét cho cùng, qua thời gian tôi ngày có một thâm niên hơn, và có lẽ chuyện thỉnh thoảng ăn trưa với Richard chỉ phản ánh vị trí của tôi ở nhà xuất bản mà thôi. Có lẽ anh muốn bàn bạc kỹ kế hoạch quảng bá cho cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của Amy Dickerson do tôi làm. Hoặc cũng có thể anh muốn trình bày chiến lược đối đãi với tác giả khó nhằn nhất của tôi, Jenna Copeland. Jenna vô cùng thành công về mặt thị trường trong hơn 10 năm qua, nhưng cô ta đòi hỏi quảng bá khắt khe tới nỗi lỗi xử sự của cô có thể xem là hành hạ người khác. Và biên tập viên chính là người có nhiệm vụ giảm tải cho đội ngũ quảng bá. Thứ năm thì thế nào? Richard hỏi tôi với chất giọng phát thanh viên tuyệt hay. Thứ năm được, tôi nói mà chẳng cần xem lịch. Bolo lúc 1 giờ nhé, anh hỏi. Bolo là một địa điểm nổi tiếng dành cho nhân viên công sở và giới xuất bản nói chung. Anh chắc chắn không bao giờ chọn Bolo nếu có chút ý đồ gì ám muội. Thế thì tiện cho tôi quá. Tôi nói đúng kiểu công việc. Đến thứ năm, tôi mặc chiếc quần jeans đẹp nhất và áo vest vải gần nổi màu xanh lá đi làm. Trông tôi tự nhiên nhưng vẫn thời trang. Rồi tôi dành 10 phút ngồi tại bàn làm việc tút tát lại lớp trang điểm trước khi đi ăn trưa. Tôi khăng khăng tự khẳng định rằng mình không hứng thú với Richard. Nhưng nghĩ kỹ thì làm đẹp đâu có tội tình gì, nhất là khi bạn có hẹn với một người đàn ông hấp dẫn. Trước đây, Richard đã email cho tôi bảo rằng anh đi gặp nha sĩ, rồi qua quán ăn luôn, nên hẹn gặp tôi ở đó. Tôi bước đi nhanh nhẹn qua mấy dãy nhà tới quán Bolo, nhưng vẫn tới trễ 5 phút. Tôi thấy Richard ngồi ngay chiếc bàn trong góc, anh mặc áo vest dáng thể thao và đeo cà vạt. Một ly vang đỏ và một bát ôi liu đặt trên bàn trước mặt anh. Anh đang nói chuyện điện thoại, liếc nhìn với vẻ chừng như xúc động xuống tập giấy nhớ nhỏ, loại giấy nhớ xưa mà cánh phóng viên mang theo. Anh toát ra vẻ long trọng, nhưng cũng có thể chỉ vì tôi biết anh là người quan trọng. Khi nhìn lên trông thấy tôi, gương mặt anh sáng bừng và anh vẫy tôi lại. Tôi ra hiệu cho anh ý bảo, anh cứ gọi điện cho xong đi, tôi sẽ đợi ở đây. Anh lắc đầu, nhanh chóng chào tạm biệt, rồi gặp điện thoại lại, nhét vào túi áo cùng với tập giấy nhớ. Khi tôi đi đến, anh nhõm người dậy nói, chào Claudia. Chào Richard, tôi nói, hít hà hương nước hoa cạo râu của anh. Thứ đầu tiên tôi từng để ý tới anh trong lần đi chung thang máy cách đây mấy năm. Tôi thích hương nước hoa cạo râu hay mùi nước hoa nồng trên cơ thể đàn ông. Ben không bao giờ dùng những thứ đó. Ngay cả lăn khử mùi của anh cũng không có hương thơm. Cảm giác thoải mái biết bao khi tình cờ gặp được một đặc điểm không khiến tôi nhớ về Ben. Không may là tôi chưa gặp được nhiều thứ như thế. Có bị sâu cái nào không? Không hề, anh nói. Anh hay dùng chỉ nha khoa à? Tôi nói, không đâu, anh đáp với vẻ ngượng ngùng. Chỉ là gen di truyền tốt thôi, tôi nghĩ thế. Người phục vụ của chúng tôi, một cậu nhóc tóc vàng chạy chuốt tới mức tôi tin cậu ta là diễn viên sân khấu Broadway, dừng lại tự giới thiệu mình là Ted và hỏi tôi xem muốn uống gì. Tôi không hay uống rượu vào buổi trưa trong tuần, nhưng vì Richard đang uống rượu nên tôi gọi một ly Chardonnay. Hay quá, tôi không thích uống rượu một mình, Richard nói sau khi Ted đi khỏi, trừ phi tôi chỉ có một mình, tất nhiên. Tôi cười phá lên, anh cười phá lên, rồi như thể để bù lại cho sự lựa chọn đồ uống của chúng tôi. Richard thôi không nói chuyện phím nữa, mà ngay lập tức đi vào công việc. Đại thể là danh sách mùa hè của nhà xuất bản. Một tác giả mới tôi vừa ký kết hợp tác. Một bài điểm sách tổng hợp về hồi ký của Sava mới đăng trên Times. Thật ra phòng quảng bá đâu có bao giờ quan tâm quá nhiều tới nội dung. Ngay cả chê bài cũng là một cách quảng bá tốt. Và tin quan trọng là Richard nói như thể trình bày lý do cho buổi ăn trưa này. Tôi chỉ còn chừng này nữa là đưa được Amy Dickerson lên chương trình The Two Day Show. The Two Day Talk Show là bản tin buổi sáng và talk show nổi tiếng của đài truyền hình NBC Mỹ. Nhà báo Katie Couric dẫn chương trình này trong 15 năm, 1991-2006. Ngón trỏ và ngón cái của anh để cách nhau khoảng 1 mm. Anh đang đùa tôi phải không? Tôi nói dù tôi đã nghe tin này từ Michael rồi. Đó là một thành công vang dội đối với bất cứ cuốn sách nào, nhưng đặc biệt là với mảng tiểu thuyết. Tuy nhiên, đó thường không phải là kiểu cần tới một bữa trưa riêng với trưởng bộ phận quảng bá. Richard gật đầu. Rõ ràng Katie thật sự say cuốn này, anh nói. Tôi mỉm cười khi nghe anh dùng từ say. Richard thường xuyên dùng những biệt ngữ từ thập niên 70. Hầu hết mọi người đều có vẻ ngớ ngẩn hoặc lạc hậu khi họ dùng tiếng lóng của thế hệ trước. Nhưng với Richard thì lại thật đáng mến. Tôi cho là nếu bạn đẹp trai và thành công đủ mức, bạn có thể làm trò gì cũng được. Tôi cưỡng lại thôi thúc muốn nói hết sảy. Nhưng thay vì thế, tôi bắt chéo ngón cái và ngón giữa giơ lên cao ra hiệu chúc may mắn. Tắt quay lại với ly Chardonnay và hai cuốn thực đơn. Cậu hỏi chúng tôi có muốn nghe món đặc biệt không? Có chứ. Chúng tôi đồng thanh, rồi sau đó lắng nghe Tết đọc liến lấu bản miêu tả món xúc tôm, cụ thể và dài nhất trong lịch sử nhân loại. Bèn luôn ghét các tính từ tả món ăn, đặc biệt là các từ ẩm ướt và dai. Những mẫu quảng cáo bánh bích quy khiến anh khó chịu. Tôi tự nhủ, đừng nghĩ tới Ben nữa. Tôi xem qua thực đơn, cố tìm món gì đó không quá lằng nhằng để ăn. Tôi quyết định gọi món salad cá ngừ thái lát. Richard gọi bánh burger ép. Tôi thích sự kết hợp bánh burger với rượu. Gần đây cô có đọc được gì thú vị không? Richard hỏi, ý anh là nói chung chung hay chỉ tính bản thảo thôi? Tôi hỏi cả hai, anh đáp. Tôi mau mắn kể mấy nhan đề cho mục thứ nhất và vài dự án cho mục thứ hai. Cô còn gì khác muốn kể với tôi không? Richard nói sau khi Ted mang món của chúng tôi rồi lại đi ngay. Anh khấp khởi nhìn tôi như thể tôi chính là người lên kế hoạch cho bữa trưa công việc nhỏ nhỏ này. Tôi uống một ngụm rượu rồi nói, trong phạm vi công việc à? Tâm trí tôi nhanh chóng tập hợp vô số mẫu chuyện phím về công việc nói chung. Ngay khi tôi toàn cất tiếng hỏi xem anh có nghe tin đồn rằng nhà văn bí ẩn Jennifer Coates không hài lòng với biên tập viên ở Putnam nên đang rải bản thảo mới của bà đi khắp nơi hay chưa? Richard nhún vai rồi ngã lưng ra ghế. Bất kể chuyện gì, từ bất kể của anh cho thấy rằng đây rõ ràng không phải là một bữa trưa bàn công việc. Tôi suy tính câu trả lời thật cẩn thận, cảm thấy như thể mình vừa đi tới ngã ba đường, giống như kiểu trong tập sách chọn hành trình cho chính bạn mà tôi rất yêu thích hồi tiểu học. Tôi có thể dễ dàng bàn luận tin đồn về Jennifer Coates hoặc hướng cuộc trò chuyện trở lại đề tài đặt chỗ cho Amy Dickerson trên Today Show. Thế nhưng tôi lại giơ tay trái lên, lắc lư ngón đeo nhẫn rồi thốt lên. Tôi vừa ly hôn. Richard lộ vẻ ngạc nhiên và tôi hy vọng anh không giả vờ, giả vịt như chưa biết gì về tin mới này. Nhưng cũng có thể anh chỉ ngạc nhiên khi thấy tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin ấy với anh tới vậy. Tôi hơi ngạc nhiên với chính mình. Richard giật mạnh vai tay rồi nói, tôi có nghe, tôi rất tiếc. Tôi định nói không sao, nhưng tôi luôn khó chịu khi nghe người khác trả lời như thế sau khi mất người thân hay gặp chuyện buồn nào đó trong đời. Xét cho cùng, nó không hề không sao. Thế nên tôi nói, cảm ơn anh, chuyện vẫn thường xảy ra ấy mà. Richard gật đầu và lắc rượu trong ly. Anh uống một hơi dài rồi nói, theo tôi biết là 50%. Vâng, Tôi nói, anh chưa bao giờ dám thử đúng không? Cái bài câu hỏi đầu tiên vừa chính thức được quẳng ra. Richard cười lớn, cô nói đúng rồi đấy. Đã khi nào suýt chưa? Cây thứ hai, rồi chứ. Suýt tới mức nào? Cây thứ ba, thật ra là không suýt tới thế. Richard chào nhanh ai đó ngồi đầu kia căn phòng. Tôi định quay lại xem đó là ai, nhưng tôi không muốn lộ vẻ như người bị bắt gặp làm việc ám muội, giống như cảm giác trong lòng tôi lúc này. Như thể biết rõ những gì tôi đang nghĩ. Richard nói, Jackson Shaw. Thấy anh nhìn bối rối của tôi, anh nói tiếp. Anh chàng nhỏ con ở phòng marketing ấy. Các cậu có chỏm râu cằm ấy. À, tôi nói, râu dề mới đúng, không phải chỏm râu cằm. Khác chỗ nào à? Tôi miêu tả điểm khác nhau, chỉ vào cằm mình. Richard gật đầu, trông như ngộ ra. Tôi lại nhớ tới câu chuyện về râu ria mà tôi lấy làm thú vị. Mấy năm trước, Michael có thi để ria với một anh chàng khác ở cơ quan. Michael thảm bại và trong một buổi trưa, để giải thích cho thất bại đó, anh hất hàm về phía Sally, cô gái mà anh đang phải lòng và nói. Ngay cả Sally còn cho tôi thua té le nữa mà. Anh chỉ cố pha trò, nhưng thật không may. Sally là một cô gái gốc Italy gốc đen và thường xuyên phải cạo ria mép. Sally vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Michael cũng thế khi nhận ra mình lỡ lời. Giờ tôi kể lại chuyện đó với Richard thì anh cười phá lên. Giờ Sally còn làm ở đây không? Richard hỏi. Không, sau chuyện đó ít lâu cô ấy thôi việc. Chắc là cô ấy choáng quá. Richard gật đầu nói, chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Tại sao anh chưa từng kết hôn? Tôi hỏi. Cây bài thứ tư. Khi gặp người khiến tôi cảm thấy thích ở bên hơn là ở một mình. Anh nói, thì tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi cười lớn, đoạn nói với anh rằng, điều đó cũng ít nhiều giống quan điểm của tôi khi gặp Ben. Rồi sao? Cuối cuộc chơi cô nhận ra cô vẫn thích một mình hơn là ở bên anh ấy à? Cây bài thứ năm. Không hẳn vậy, chỉ là những khác biệt không thể dung hòa. Richard ngậm ngừng như thể nghĩ xem nên nói gì tiếp, rồi anh dừng hẳn và ra hiệu cho Ted rằng anh muốn một ly rượu nữa. Tôi quyết định nói thẳng với anh. Tôi không muốn có con, anh ấy lại muốn. Có lẽ tôi nên nói thẳng ra, hầu hết các cuộc ly hôn không thể tóm tắt gọn gàng đến thế. Lẽ ra hai người nên bàn về chuyện đó trong khi tìm hiểu chứ. Richard nhẹ nhàng nói, có chứ. Nhưng anh ấy đã phá vỡ thỏa thuận. Giờ anh ấy muốn có con, ít nhất là một đứa. Nhiều hơn tôi một đứa. Đồ đểu, tôi cười phá lên. Tôi thích giọng Richard khi gọi Ben là đồ đểu. Ted quay lại với ly rượu của Richard. Chúng tôi như thế này đây. Tôi nghĩ, uống liên tiếp mấy ly rượu nữa vào buổi trưa, trong khi bàn luận về vụ ly hôn của tôi và về đời độc thân mãi mãi của anh. Có lẽ anh cũng đang nghĩ tương tự vì mọi tâm sự cứ thế phơi bày và chúng tôi đang tung ra những câu hỏi riêng tư quá nhanh, khó theo dấu kịp. Đến một lúc tôi nói, à, tôi nghe nói anh và Hennigan cho tôi vào bảng xếp hạng. Còn tôi thì nghe là tôi đã đứng số 1 trong danh sách của cô được 13 năm. Gã Michael ấy đúng là một con nhỏ lắm điều. Thế là thật đấy hả? Tim tôi đập thình thịch. Khi tôi bảo với anh là phải, đúng như thế. Vinh dự quá, anh thốt lên. Anh xứng đáng mà, tôi nói. Anh tì người vào bàn gõ gõ lên chân ly rượu của tôi. Và hãy tin tôi đi, tôi xứng đáng. Tôi cố hết sức không đánh mắt đi chỗ khác. Rồi cũng tì người vào bàn gõ gõ lên chân ly rượu của anh. Tôi cũng thế. Chúng tôi ăn xong bữa trưa, cười đùa chuyện trò rôm rã. Rồi khi nghe lời gợi ý nhiệt tình của Ted, chúng tôi đồng ý rằng một tách cà phê nghe có vẻ là ý kiến hay. Khi hóa đơn tới, Richard nhận lấy bảo sẽ thanh toán. Vì chúng ta đã nói nhiều chuyện công việc ngoài giờ làm mà. Tôi đùa, đúng vậy. Richard đáp. Tôi mỉm cười cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, dấu hiệu của một cuộc hẹn hò thú vị. Nó sẽ còn tiến triển và phải tới tận buổi chiều hôm đó. Khi Richard và tôi đã thông thả cùng nhau đi bộ về cơ quan,

Tôi biết chính xác chuỗi câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi vẫn mắc bẫy chị khi nói. Không, 9 giờ 30 mới bắt đầu. Thế là em vẫn có ít phút nhỉ? Tôi lắc đầu thở dài. Có vẻ như Daphne nghĩ rằng vì có văn phòng và điện thoại riêng nên tôi có thể nói chuyện lúc nào cũng được. Nhưng thay vì nói sâu về cuộc họp hay bất cứ điều gì về buổi tối bên Richard, tôi nói được rồi, Daphne, em có khoảng 3 phút, có chuyện gì thế? Tôi có thể cảm nhận được nụ cười đắc thắng của chị qua điện thoại. À, chị cất tiếng, bọn chị đang ở phòng khám, Tony đang làm kiểm tra. Em biết đấy, để xem anh ấy có gì bất ổn không ấy mà. Vâng, tôi nói kiểm tra email. Tôi có một thư từ Richard. Chỉ nhìn thấy tên anh thôi, tim tôi đã loạn nhịp. Đêm qua anh thật tuyệt vời. Daphne tiếp tục. Bước đầu là phân tích tinh dịch của anh ấy. Tôi lẩm bẩm, hiểu rồi. Họ đưa anh ấy vào một căn phòng nhỏ xíu, có đủ thứ kiểu như phim sex với lại tạp chí khiêu dâm. Tôi cười phá lên rồi nói, tội nghiệp Tony. Tội nghiệp Tony? Daphne thắc mắc. Giờ anh ấy đang ngắm những cô em lõa lồ đấy. Chị nghĩ em chẳng cần thương Tony đâu. Nhưng em tin chắc là anh ấy rất ngượng. Tôi vừa nói vừa lặng lẽ mở thư của Richard ra đọc. Chừng nào anh lại được gặp em? Tôi mỉm cười gõ thư trả lời lúc 9 giờ 30. Anh không tới cuộc họp biên tập à? Daphne nói tiếp. Tony chẳng ngượng ngùng tí tẹo nào cả. Anh ấy nghĩ toàn bộ chuyện này thật vui nhộn. Anh ấy còn pha trò, hỏi y tá xem họ có video đồng tính nữ không nữa cơ. Khi xấu hổ, Tony hay pha trò. Nhớ dịp lễ tạ ơn năm nào anh ấy quên đổ xe vào bãi không? Tôi nói nhớ lại chuyện chiếc Acura màu đen mới cống của anh. Cài số lùi khiến 4 chiếc xe hút vào nhau. Anh ấy cứ tự trách mãi về vụ điều khiển ấy suốt bao nhiêu năm. Tới giờ anh ấy vẫn còn hay nhắc lại. Hai chuyện khác hẳn nhau. Chị nói chuyện kia buồn cười thế cơ mà. Tất nhiên là sau sự cố. Một ngày nào đó chuyện này cũng trở nên buồn cười thôi. Tôi vừa nói vừa đọc thư trả lời đến trong chớp mắt của Richard. Gặp riêng em cơ, như anh đã gặp em tối qua ấy. Thế nghĩa là chị hoàn toàn vô lý khi tỏ ra bực mình hả? Daphne hỏi. Đây là câu hỏi đặc trưng của chị. Daphne luôn muốn tôi đo độ vô lý trong phản ứng cảm xúc của chị. Tôi luôn muốn nói với chị rằng, đúng thế, chị cực kỳ vô lý. Đó là phản xạ mà Maura đã từ bỏ. Nhưng tôi đã học được cách giữ mồm giữ miệng. Em hiểu tại sao chị lại bực mình. Tôi vừa nói với Daphne, vừa soạn email hồi đáp Richard. Càng sớm càng tốt. Chị thì thấy thô thiển quá. Chị nói làm chuyện này càng đáng xấu hổ hơn. Cố gắng đừng nghĩ theo cách đó. Tôi nói cứ thế mà bước qua thôi. À, em không nghĩ Tony nên nói với họ là anh ấy không cần kích thích sao? Em không nghĩ anh ấy nên nghĩ về vợ mình à? Hay vì thủ dâm với phim con heo? Em tin là anh ấy đang nghĩ về chị. Tôi nói, chị đâu biết thật sự anh ấy nghĩ gì, nên hãy tha cho anh ấy đi, Raphael. Ồ, được rồi. Đời sống tình dục của bọn chị đúng là chả ra gì. Nếu không phải ngày rụng trứng của chị, thì chẳng có chuyện ấy. Mà khi chị rụng trứng thì đấy cũng chỉ là việc nhà mà thôi. Mọi chuyện sẽ khá lên thôi. Tôi nói lại nghĩ về Richard, về chuyện tối qua cảm giác dễ chịu ra sao. Chuyện tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi khốn khổ mà kiểu tình dục tạo giống mang lại. Chỉ là anh chị phải chịu áp lực lớn quá. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 9 giờ 19 và mất khoảng 4 phút để đi thang máy lên tầng 3 rồi vào phòng hội thảo. Như vậy tôi chỉ còn 7 phút để xem qua bản ghi chép của mình. Ngay khi tôi định chào tạm biệt thì Daphne cất tiếng. Em có nghĩ chuyện này là do lỗi của anh ấy không? Lỗi? Ý chị là gì? Tôi hỏi. Rõ ràng không phải lỗi của Tony khi mà phòng khám mà Daphne đã tìm kiếm và lựa chọn, lưu trữ phim ảnh khiêu dâm. Em nghĩ là do anh ấy trục trặc hay do chị? Lý do khiến bọn chị chưa thụ thai được ấy? Chắc chắn Daphne phải nhận ra rằng tôi chẳng tài nào biết được một câu trả lời vốn đòi hỏi cả cuộc kiểm tra chẩn đoán toàn diện. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ ngăn được chị đặt ra câu hỏi ấy, và chị là người luôn tin răm rắp vào trò đoán mò và suy luận vu vơ. Tôi nói cho vừa ý chị, em nghĩ chắc là anh ấy có vấn đề, nhưng em cũng cho rằng vấn đề này sẽ giải quyết được thôi. Nghe này, Đa Phen, em phải chạy ngay đây, họp xong em sẽ gọi lại cho chị được chứ? Được rồi, nhớ vắt chéo ngón tay cầu chúc cho chị rằng em đúng, và đó là lỗi của anh ấy nhé. Chị chúc lại trước khi chúng tôi chào tạm biệt. Câu bình luận cuối cùng của chị về chuyện lỗi của ai khiến tôi bực tới nỗi vừa gác máy vừa câu mày với cái điện thoại. Mọi việc mà người ta thường chỉ làm trong những bộ phim truyền hình có kịch bản dở ẹt. Tôi không biết điều gì ở nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi tự nhủ để lát nữa hẳn phân tích. Lúc này tôi phải chuẩn bị tâm trạng bán hàng trước đã. Mục đích cuộc họp biên tập hàng tuần là đề cử bản thảo tới tổng biên tập và trưởng các bộ phận khác, những người có cơ hội bắn hạ đề xuất ấy với vội khối lý do. Cuốn này sẽ không bán chạy, cuốn này quá giống một cuốn khác mới xuất bản năm ngoái, hoặc chỉ là một câu cũ rích, bản thảo này chán ngắt. Rõ ràng là biên tập viên phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Thế nên có cảm giác như các cuộc họp kiểu này thường mang tính chất học thuyết Darwin, với vô khối trò đấu đá văn phòng được dở ra. Cảm xúc lúc nào cũng hừng hực, và chuyện biên tập viên ít thâm niên, những người đang khao khát tạo dựng tên tuổi cho bản thân, rời khỏi phòng hội thảo trong nước mắt không phải là chuyện hiếm. Trong quá trình vượt qua từng nấc thang sự nghiệp, tôi cũng có không ít cuộc họp đau thương như thế. Nhưng năm nay, tôi đề cử 6 tiểu thuyết thì được thông qua cả 6. Đây có thể xem là kỷ lục của nhà xuất bản. Và tôi chẳng thích gì hơn là có thể tiếp nối thành tích hoàn hảo ấy. Tôi cũng muốn gây ấn tượng với Richard nữa. Và ngay sau đêm qua mà làm hỏng chuyện thì thật xấu hổ cho tôi quá. Khi vào phòng hội thảo, tôi cảm thấy ngay sự có mặt của Richard. Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh, và qua khóe mắt tôi thấy anh đang rót cà phê qua cốc giấy. Tôi không đủ dũng khí tiến lại chỗ anh hay thậm chí chỉ nhìn về hướng đó. Thay vì thế, tôi né tránh mọi cuộc tán dóc và ngồi xuống chiếc bàn dài hình chữ nhật. Tôi đang chăm chú đọc lại một lượt bản ghi chép, thì Jacqueline Dodi, bạn tốt và là đồng minh biên tập thân thiết nhất của tôi, ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi có muốn ăn bánh rán không. Tôi nói không, cảm ơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi từ chối một cái bánh rán hãng Krispy Kreme. Nhưng hôm nay tôi quá căng thẳng không nuốt nổi. Tôi chưa bao giờ phải trình bày công việc trước một người tôi vừa ngủ cùng hay từng ngủ cùng cả. Đúng lúc đó tôi nghe Richard nói, gì vậy trời, Per đang từ chối bánh rán ư? Đừng có đùa. Jacqueline nói, có chuyện gì thế? Cô ả gầy nhẵn này, cậu thề mấy calo thì có sao? Phải đấy, Richard xen vào, em không biết là gầy những người mẫu thế này mà còn từ chối đồ ngọt thì dở hơi lắm mà. Tôi vừa nhìn anh vừa ngạc nhiên, vừa ấn tượng, vì chỉ trong 5 phút, anh đã tìm được cách khen ngợi cơ thể tôi. Nào, em đang cố tập trung đây này. Tôi nói khi Richard ngồi xuống phía bên kia. Tôi chết choáng và thậm chí càng choáng hơn khi cảm thấy bàn chân anh cọ vào chân tôi. Tôi lắc đầu nhích chân ra, tự hỏi anh đã chơi trò cọ chân dưới gầm bàn bao nhiêu lần rồi. Tôi băn khoăn không biết Richard đã từng ngủ với biên tập viên nào khác chưa, và hy vọng câu trả lời là chưa. Khi bàn chân anh vuốt ngược ra sau chân tôi ném cho anh cái nhìn vờ cảnh cáo. Anh nhếch môi nói, sao nào? Không có gì. Tôi nói lại lắc đầu. Tổng biên tập Sam Hecklett tuyên bố bắt đầu cuộc họp bằng chất giọng khô khan vô cảm quen thuộc, rồi nhường lời cho Molly Harrington, nữ biên tập viên đang đề xuất một cuốn tiểu thuyết lịch sử dành cho thanh niên, lấy bối cảnh thành phố Bruges, nước Bỉ. Tôi cố tập trung vào Molly, nhưng chỉ có thể nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Một lúc sau, Richard bắt đầu nguệch ngoạc mấy dòng lên cuốn sổ tay, và tôi thấy mình dán mắt vào những cử chỉ ấy và bàn tay anh. Khi phát hiện ra tôi đang nhìn, anh viết mấy chữ, anh vẫn cảm thấy lên sổ. Sau đó anh gạch đi, nhìn quanh để đảm bảo không có ai để ý, rồi viết hương vị. Rồi anh lật sang một trang mới tin và viết, em. Tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực khi nghĩ tới cảnh miệng anh trên cơ thể tôi đêm qua. Tôi thề sẽ không nhìn cuốn sổ của anh lần nữa. Sau 2 giờ và 6 cuốn sách, 4 trong số đó bị từ chối, đến lượt tôi giới thiệu. Richard xoay ghế sang phía tôi mỉm cười. Tôi cố phớt lờ anh, nhưng vẫn hơi run rẩy khi giới thiệu cuốn tiểu thuyết của mình và huyên thuyên rằng tôi thấy nó lôi cuốn và dí dỏm ra sao. Rồi tôi nói kỹ hơn, câu chuyện về một phụ nữ sống ở Chicago rồi, vì nhiều lý do, cô quyết định rời bỏ cuộc sống ổn định tuyệt vời để tới sống miền Nam nước Pháp. Cô đối mặt với rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cuối cùng cô đã khám phá được nhiều điều đáng kinh ngạc về bản thân. Cuốn sách vô cùng ấm lòng và hấp dẫn. Sam nhắc lời tôi, cô nghĩ đối tượng độc giả là ai? Tôi nói tôi nghĩ nó sẽ cuốn hút những ai thích Peter Mayle. Nhưng bản thân tôi thấy câu chuyện có giá trị chân thực riêng, thế nên tôi thực sự nghĩ nó thậm chí còn hút khách hơn sách của Mayle. Tôi nghĩ phụ nữ mọi lứa tuổi sẽ yêu thích nó, và nói thật, đàn ông cũng sẽ mê câu chuyện này. Dor Bolin, một biên tập viên khác, rướng ra trước với vẻ mặt khinh khỉnh. Dor thuộc tiếp người cực kỳ ganh đua, ưa thọc gậy bánh xe. Một kẻ dường như lúc nào cũng ghen tị ra mặt với thành công của người khác, đặc biệt là thành công của tôi. Thế nên tôi chẳng ngạc nhiên khi cô ta cất tiếng. Nghe giống cuốn Under the Stuckenson quá. À, đó, tôi với vẻ kiên nhẫn cường điệu. Thứ nhất, bối cảnh này là Pháp, chứ không phải Ý. Câu bình luận của tôi khiến mấy người bật cười khùng khục, còn đò thì nao núng ra mặt. Rồi tôi nói tiếp. Mà hai cuốn sách này cũng chẳng giống nhau chút nào cả. Và làm ơn thoa nước hoa hồng lên cái mặt bóng dầu của cô đi. Jacqueline đại diện cho tôi cất tiếng. Ồ, tôi rất thích bản thảo này. Nó rất sống động, biểu cảm mà không hề dài dòng. Câu chuyện đầy mê hoặc. Hôm Chủ nhật tôi bị váng đầu khủng khiếp vì rượu và tôi không thể ngừng lật dở cuốn sách ấy. Mọi người cười nghiêng ngả vì Jacqueline nổi tiếng bợm nhậu khi chúng tôi đi uống sau giờ làm. Sam nói, tôi đồng ý với Jacqueline là bản thảo này biểu cảm và sống động. Có điều cuốn sách này cảm giác hơi nhỏ bé. Cảm giác thật tồi tệ khi nghe Sam gọi một cuốn sách là nhỏ bé. Thế nên giờ đây tôi bắt đầu thấy lo lắng. Khi tôi đang đánh vật tìm lời đối đáp, Richard bỏ cái nắp bút ra khỏi miệng rồi nói, Claudia! Nói cho chúng tôi biết, tác giả ấy có chuyển tới Pháp thật không? Tôi lắc đầu, tôi biết anh đang lái câu chuyện sang góc độ điểm sách. Thế thì thật không may là chúng ta không thể giới thiệu về cô ấy như một cây bút mảng phi hư cấu. Dù vậy, với tôi, bản thảo này nghe vẫn thật hấp dẫn. Tôi có thể hình dung ra một cái bìa hoành tráng cho nó. Hơn nữa, bản thân thành tích trước đây của Claudia cũng đủ cho thấy tất cả rồi. Quyết định cân não thì cứ giao cho cô ấy. Mọi con mắt đổ dồn về phía Richard. Anh không hay nói trong các cuộc họp, nhưng ý kiến của anh có sức nặng to lớn. Thế nên tôi cảm thấy khá chắc là anh đã làm thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho tôi. Quả nhiên, Sam bỏ phiếu thuận và đề xuất của tôi thoát hiểm. Tôi nhìn Richard, anh lén nháy mắt thật nhanh với tôi. Tôi thầm nghĩ. Ôi chúa ơi, có phải tôi tiến thân nhờ sex không? Tôi không chắc về câu trả lời, nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ rằng giữa cuộc sống yên bình và cuộc sống đầy điều tiếng chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Về tới văn phòng là tôi gọi cho Daphne ngay. Chị đang ở trong xe một mình trên đường tới cửa hàng tạp phẩm. Mọi chuyện thế nào? Tôi hỏi. Đúng như dự đoán, hình như anh ấy xuất hơi ít tinh trùng. Chị nói giọng chua cay. Với sự giúp sức của hai cô sinh viên Sari và Sally. Kết luận của bác sĩ thì sao? Kiểm tra phải mất mấy ngày cơ, nhưng mấy ngày thì có là gì, một khi đã phải mong chờ có con cả thập kỷ, phải không? Tôi muốn chỉ ra là sự thật, chị đâu đã chờ tới một thập kỷ. Những năm không nỗ lực thì không thể tính vào được. Dùng bao cao su, uống thuốc, chờ tới bến mà không mong dính bầu, là những phương pháp Daphne và Tony lựa chọn trong thời sinh viên nghèo khổ thiếu đói. Chị sẽ sớm biết rõ vấn đề thôi. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn móng tay và thầm nhắc mình phải đi làm móng trước khi gặp lại Richard. Tôi lắng nghe Daphne cất giọng càm ràm về một bác tài xế già không chịu xi nhan. Kể từ năm ngoái, sau khi nhìn thấy một ông già đâm phải một nhóm học sinh đang bước trên vạch sang đường, Daphne thường xuyên vội vã ghi lại biển số xe và thông báo về những tay lái ẩu tới phòng quản lý phương tiện giao thông. Ý chị là Chúa phù hộ cho họ, em biết đấy. Chị hiểu rõ là họ không nhận ra rằng mình không nên lái xe. Nhưng như thế không an toàn, em hiểu chứ? Tôi cắt ngang tràng đả kích của chị và nói, nghe này Daphne, em đang băn khoăn chuyện này. Chị đã nói rằng chị hy vọng vấn đề là ở Tony, trục trặc ấy mà. Phải. Chị nói như thế chính xác là có ý gì? Ý chị là chị không muốn bị trách cứ về chuyện này. Bị Tony trách cứ ư? Ừ. Chị thực sự nghĩ anh ấy sẽ trách chị? Tôi hỏi, Tony đâu phải người như thế. Chị biết, nhưng đôi khi chị có cảm giác đó. Em không nghĩ có ai nên đổ lỗi cho ai cả. Tôi nói, ừ phải, tất cả chuyện này mệt mỏi quá. Giọng chị nhỏ dần. Em rất tiếc Daphne, em ước gì chị không phải trải qua chuyện này. Chị biết, chỉ cần trấn an chị rằng chuyện đó sẽ tới với chị. Chỉ cần nói với chị rằng một ngày nào đấy chị sẽ được làm mẹ. Sẽ đến thôi chị. Tôi nói tin chắc ở điều đó. Mà nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chị có thể nhận con nuôi đúng không nào? Đúng vậy, nhưng cực chẳng đã mới làm thế thôi. Chứ chị muốn có con của riêng mình. Thì đó sẽ con của chị chứ sao? Tôi nói. Em hiểu ý chị mà. Chị nói chị muốn mang thai, chị muốn trải nghiệm mọi bước trong cuộc đời làm mẹ. Chị sẽ đạt được ước nguyện thôi, tôi nói. Có lẽ đây là lý do thật sự khiến chị muốn vấn đề là ở Tony. Chị nói nếu đó là vấn đề của anh ấy, chị vẫn có thể có con. Ý chị là với người khác, chị sẽ bỏ Tony. Tôi nói lòng hoảng sợ. Ồ, Chúa ơi, không, Đà Phè nói. Chị đang nói về những thứ như ngân hàng tinh trùng thì đúng hơn. Chị nói, tôi toàn hỏi xem liệu Tony có chấp nhận làm thế không. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh đồng tình. Anh sẵn lòng hái cả sao trên trời xuống cho Daphne. Nhưng tôi có cảm giác anh là kiểu đàn ông rất nam nhi, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện đó. Nhưng tôi quyết định không tranh luận gì cả. Đầu óc Daphne đã đủ rối tung rối mù rồi. Chiều hôm đó, sau khi gọi lại cho hơn 10 đại diện và tác giả khác nhau, tôi thấy mình nghĩ về Ben và cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nghĩ về chuyện đó đã không như tôi nghĩ vào ngày chúng tôi nói con đồng ý. Nói cho cùng, những người thuộc về nhau sẽ sống với nhau bất chấp những bất đồng và thăng trầm. Có lúc họ gặp trục trặc và đổ lỗi cho nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tình yêu chiến thắng tất cả. Dù khi ốm đau hay khỏe mạnh. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc là phải như thế. Tôi nghĩ tới một ví dụ điển hình. Dana Reeve vẫn sống với Christopher, dù chắc chắn cô không thể nào muốn cưới một người bại liệt. Tình yêu của họ mãnh liệt và chân thành, và quan trọng hơn hết thảy những việc chung mà họ không còn làm được cùng nhau nữa. Nó quan trọng hơn chuyện ái ân cuồng nhiệt, cưỡi ngựa hay chuyện có thêm con cái. Dana phải dập tắt nhiều giấc mơ, nhưng cô hết sức sẵn lòng làm như thế. Christopher xứng đáng với mọi sự hy sinh. Tôi ngồi bên bàn hồi lâu, xoay lưng về phía máy tính, phớt lờ tiếng tin báo hiệu thư mới, chắc là từ Richard, và tự hỏi không biết Ben có bỏ đi không nếu tôi mắc bệnh nặng. Nếu tôi chỉ còn sống được vài năm nữa, nếu tôi không thể thụ thai chứ không phải không muốn thụ thai, tôi không thể tưởng tượng Ben sẽ bỏ tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào như thế. Thế thì tại sao anh lại ra đi đơn giản như vậy chỉ vì tôi không muốn có con? Tôi không quẳng gánh nặng nào trên anh. Tôi chỉ muốn mọi chuyện ổn định như cũ. Chẳng lẽ chồng tôi không yêu tôi đủ để ở lại? Chẳng lẽ như thế thật sự là đòi hỏi quá nhiều? 16. Mất trọn 3 ngày, tôi mới kìm được cảm giác xáo động khi nghĩ về Ben xuống đáy lòng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi tránh mặt Richard. Không phải cắt đứt liên lạc, chúng tôi vẫn nói chuyện và trao đổi email rất thường xuyên. Nhưng khi anh hỏi tôi có thời gian đi ăn tối không, thì tôi thoái thác hẹn lần sau. Tôi không muốn làm tình với anh trong khi đang mãi nghĩ về Ben, dù Jess khăng khăng rằng làm tình với Richard chính là thứ có thể giúp tôi vượt qua cảm giác muộn phiền bất chợt này. Qua kinh nghiệm, tôi biết rằng làm tình với một người trong khi đang nghĩ tới người khác có thể gây ra tác động ngược chiều tồi tệ. Và tôi nhắc cô nhớ lại chuyện tan vỡ của tôi với Paul, bạn trai thời đại học. Một cuộc chia tay khác có vai trò thực sự quan trọng trong đời tôi. Trong những ngày đầu đặt chân tới New York, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, gần như tối nào Jess cũng đi chơi, còn tôi thì hầu như đêm nào cũng ở nhà, làm những chuyện lâm ly như nghe đi nghe lại bài Pictures of You của The Cure và gọi tới các chương trình phát thanh để tặng bài hát cho Paul ở Denver. Tôi không vượt qua được nỗi sầu khổ, mà cũng không thực sự muốn từ bỏ cảm giác ấy, cho tới tận khi tôi gặp Anders tại một bữa tiệc trên thần thượng khu Thượng Đông. Anders là một tay vợt 20 tuổi người Thụy Điển, tóc dài vàng hoe, nụ cười hơi lệch tươi rói. Chúng tôi vồ vập lấy nhau ngay lập tức, dù tôi nhận ra rằng anh chàng là kiểu người vồ vập bất kỳ ai và dễ dàng làm con gái chết mê chết mệt. Thế nên tim tôi như ngừng đập khi cuối buổi hôm đó, anh chàng tới gặp tôi xin số điện thoại. Tuần tiếp theo, chúng tôi đi ăn tối, xem phim và bắt đầu đi chơi khá thường xuyên. Dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ kỹ mối quan hệ này là gì và sẽ dẫn tới đâu. Khoảng một tháng sau, chúng tôi làm tình trên chiếc giường của anh. Dưới tấm chăn len cũ kỹ màu cầu vồng mà bà anh đang cho. Lần ái ân ấy tuyệt hơn lần đầu với Paul, mặc dù không tuyệt bằng những lần cuồng nhiệt nhất. Mà tôi nghĩ đó là điều có ý nghĩa và đầy hứa hẹn. Làm tình xong, Anders làm cho chúng tôi bữa nhẹ nửa đêm với khoai tây chiên và xúc xích luộc. Rồi anh bật ngọn đèn đối lưu. Và chúng tôi nhảy theo bài Good Vibrations của Marky Mark cho tới khi hàng xóm gõ vào tường để nhắc nhở chúng tôi giữ trật tự. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng tôi chưa yêu Anders nhưng không thể loại trừ khả năng điều đó sẽ xảy ra. Thực ra tôi mong điều đó sẽ đến. Vài ngày sau, ngay trước một bữa hẹn nữa với Anders, vừa từ nhà tắm ra thì tôi để ý thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên điện thoại trả lời tự động. Dù gần 3 tháng rồi không nói chuyện với nhau, tôi vẫn biết ngay rằng đó là Paul. Đó là khoảnh khắc linh cảm rõ nét nhất trong đời tôi. Tôi ấn nút play và quả nhiên đó đúng là Paul. Anh nói miên man với giọng say cước rằng anh thật sự mong tôi vẫn ổn. Đó hẳn nhiên không phải kiểu tin nhắn anh nhớ em điên dại, chỉ ước mình đã tới New York cùng em. Nhưng dù sao anh đang gọi cho tôi vào một đêm thứ 6, trong khi say rượu, một việc mà với sự giúp sức của Jess, tôi đã cố gắng tránh được. Tôi nghe tin nhắn 2 lần, rồi buộc mình xóa đi, chống lại mong mỏi được lưu nó để phân tích sau. Jess có biệt tài đọc ra ẩn ý trong câu chữ và tìm hiểu những thứ kiểu như tin nhắn thoại của người say. Có lẽ bởi vì cô đã tập luyện nhiều nên mới được như vậy. Nhưng nói cho cùng, có ai đầu tuổi đôi mươi mà không từng gọi điện khi say xỉn cơ chứ? Tôi thấy lòng đau nhói khi xóa bỏ giọng nói khàn khàn thân thuộc của Paul. Nhưng về cơ bản tôi chỉ thấy tự hào với bản thân. Tôi là một thiếu nữ thành thị trẻ trung, giỏi thích nghi, đang hẹn hò với một chàng trai châu Âu, có mái tóc dài và củ dao bóng thần sầu. Chuyện của tôi với người yêu thời đại học là xưa lắm rồi. Thế nên, để cho xứng với hình ảnh của mình, tôi lo liệu để tối hôm ấy Anders và tôi sẽ có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Chúng tôi ăn ở El Teddy, nhà hàng Mexico yêu thích của tôi, nay đã đóng cửa ở Tribeca, và uống cocktail Margarita đã viền mũi trên viền ly. Uống đến đầu thấy phê đến đó, bởi vì thời đại học tôi toàn uống Margarita để lạnh. Sau đó chúng tôi gặp bạn bè Anders, hầu hết đều là bạn chơi tennis, rồi đi nhảy ở một câu lạc bộ kín ở Soho. Anders nhảy rất tuyệt, nhưng anh toàn làm trò. Thỉnh thoảng anh lại nhảy điệu Running Man, phấn khích tung trời. Anh chọc cười tôi khiến tôi vui vẻ, một cảm giác chỉ có thể đến sau những ngày tháng u buồn não nề. Rồi một chuyện hết sức lạ lùng xảy ra, trở về căn hộ của Anders khi chúng tôi làm tình chỉ mới lần thứ 2. Tôi thấy mình đang nghĩ về tin nhắn của Paul, Rồi đột nhiên tôi bật khóc. Tôi tự nhủ đó chỉ là do tác động của Maragita. Tôi nhắc rằng mình đang hạnh phúc. Tôi cầu trời khoảnh khắc này sẽ nhanh trôi và phòng của Anders đủ tối để che giấu dòng nước mắt. Nhưng chẳng may mắn tới vậy. Một lát sau, tôi thấy Anders đờ người phía trên tôi. Anh chạm nhẹ vào má tôi. Em khóc đấy à? Anh hỏi giọng sợ hãi hơn là lo lắng. Anh không chờ câu trả lời mà ngồi bật dậy ngay, bật đèn lên và nhìn tôi đầy hoang mang. Tôi nói với anh là tôi xin lỗi. Anh ôm tôi bảo đừng nói thế. Rồi anh hỏi tôi mấy câu, rằng có chuyện gì, rằng sao tôi lại buồn, có phải anh đã làm gì sai không? Tôi nói tôi không buồn, chỉ say và mệt thôi. Anh lục vấn tôi hồi lâu, cuối cùng tôi đành nói cho anh nghe tất cả về Paul, những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, chuyện anh ấy không muốn tới sống ở New York, chuyện nhiều lúc tôi vẫn nhớ Paul mỗi khi nghe bài hát nào đó. Tất cả những lời da diết lâm ly, điển hình về tình yêu đã mất. Tôi thậm chí còn kể với Anders về tin nhắn ban chiều của Paul, về chuyện tôi chỉ xóa nó sau khi đã nghe hai lần. Tôi vừa nói vừa xin lỗi, và Anders quả là một người vô cùng độ lượng. Anh nói không sao cả. Và khi tôi gặng hỏi, anh cũng kể vài câu chuyện về những mối tình đã qua của mình. Tất nhiên tôi rất xấu hổ vì khóc trong lúc làm tình, nhưng trong ý nghĩ của tôi, Anders và tôi đã cùng nhau bước qua một ranh giới, và tối hôm ấy đóng một vai trò quan trọng, gần như được trút bỏ tâm sự vậy. Và cuối cùng tôi đã thực sự vượt qua được chuyện với Paul. Sáng hôm sau, Anders hôn tạm biệt tôi, không hề tỏ ra có vấn đề gì. Tôi trở về nhà kể với Jess rằng cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đã chấm dứt hoàn toàn với Paul và rằng tôi đã sẵn lòng tiến thêm một bước với Anders. Vấn đề duy nhất rõ ràng là Anders không cảm thấy tương tự vì anh không bao giờ gọi lại cho tôi. Tất nhiên tôi cũng không bao giờ gọi lại cho anh. Nhưng ai bỏ ai thì rõ quá rồi, chuyện bao giờ chẳng thế. Tôi vẫn còn bồi hồi khi nghĩ về đêm hôm đó và tự hỏi bữa ấy nếu tôi không khóc khi đang lầm tình thì giờ mọi chuyện sẽ ra sao. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nghĩ Anders và tôi sinh ra để ở bên nhau hay gì đó điên rồ kiểu thế. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã vụng về đánh mất một tình cảm có thể chuyển biến thành một mối quan hệ lớn lao hơn hoặc ít nhất cũng là một tình bạn lâu dài. Tất cả chuyện này vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, thế nên tôi quyết định chắc chắn mình sẽ không mắc lỗi tương tự với Richard. Tôi không bao giờ muốn lặp lại chuyện khóc lóc khi đang làm tình nữa, trừ khi nó tuyệt tới vậy. Có lần Ben đã khiến tôi phải khóc. Tôi muốn chuyện nào ra chuyện ấy, tôi biết mình còn nghĩ tới Ben một thời gian dài trước mắt. Nhưng tôi chỉ mong mỏi làm sao những ý nghĩ ấy không xuất hiện khi tôi đang quấn riết lấy người đàn ông khác. Tôi không muốn phá hỏng bước khởi đầu mong manh với Richard. Tôi nói như vậy không có nghĩa là có điều gì mong manh cụ thể trong chuyện tình cảm của tôi với Richard. Chỉ là theo định nghĩa thì mọi thứ khởi đầu đều rất mong manh. Thế rồi, ngay khi nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi nhận được một lá thư khiến đầu óc lại rối tung rối mù. Tôi nhận ra nét chữ viết tay của Annie và đột nhiên thấy có lỗi vì không trả lời những cuộc gọi gần đây mà cũng không nhận lời mời ăn trưa của cô. Annie và Ray là những người bạn duy nhất bị lôi vào cuộc chiến ly hôn của chúng tôi. Là cặp đôi duy nhất mà Ben lẫn tôi đều không thể nói là bạn của riêng ai. Những người khác, hoặc là bạn tôi, hoặc là bạn anh thì đúng hơn. Thế nên chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là tôi sẽ tránh xa bạn bè anh và anh cũng không dây dưa với bạn bè tôi. Thỏa thuận ấy là để tỏ lòng tôn trọng. Tôi nghĩ tới tất cả điều đó trong lúc mở phong bì, chờ đợi một lá thư nhắn nhủ gì đó. Andy rất hay gửi thư thăm hỏi mà không có lý do gì và thường than thở rằng thời đại email đang khai tử nghệ thuật viết thư tay. Nhưng phong thư lại không phải là một lời nhắn nhủ, nó là thư mời tới lễ rửa tội cho Raymond con. Chết tiệt, tôi thốt lên vì tôi biết tối nay Ben cũng sẽ mở tấm thiệp mời tương tự. Mà tôi thì chẳng hề muốn chạm mặt anh, nhưng đồng thời gặp Ben cũng là điều tôi mong muốn nhất. Tôi lại thấy ghét bản thân và ghét anh như dạo trước. tôi bỏ tấm thiệp mời vào lại phong bì và bình tĩnh xem xét các lựa chọn. Tôi có thể gọi cho Annie kể cho cô nghe sự thật. Chúng tôi thân nhau đủ mức để tôi có thể tâm sự với cô. Có lẽ tôi sẽ chọn giải pháp này nếu cô mời tôi tới một bữa tiệc bất kỳ nào khác. Nhưng vì đây là lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng của cô, một sự kiện rất thiêng liêng, tôi cảm thấy thật không phải với lựa chọn chân thật đó. Tôi biết, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế là quá ích kỷ, mà nói cho cùng, làm như thế cũng ích kỷ thật. Tôi tính chuyện nói dối, bịa ra một cái cớ, nói với cô rằng tôi có việc rời thành phố vào dịp cuối tuần ấy, rằng tôi lỡ mua vé máy bay không thể trả được mất rồi. Nhưng nói thế thì tôi lại phải bịa ra một câu chuyện bịp bợp đầy đủ về một chuyến đi tới Vegas hoặc Los Angeles hoặc New Orleans và phải luôn nhớ rằng mọi người đều nghĩ tôi có một cuộc đi chơi vào đúng cuối tuần tháng 8 đó. Thế rồi chẳng may, giữa chừng ngày cuối tuần ấy tôi nhấc điện thoại lên nghe mà quên bẵng mất trò gạt của mình và đó là chính là Annie khi gọi tới hỏi Jess về công thức pha chế cocktail Rum Runner. Có một quy luật thật ác nghiệt với những kẻ không quen nói dối là khi chọn cách nói dối rồi thì một dịp vô tình nào đó, chính hắn sẽ là kẻ tiết lộ chân tướng bản thân. Hơn nữa, nếu gộp với tất cả những cái cớ tôi khước từ gặp Annie gần đây, thì chắc chắn cô sẽ hết sức nghi ngờ tôi đang nói dối. Tôi hẳn sẽ bị chuyện nếu tình thế đảo chiều. Tôi giết mất bản thân vì đã không nhận lời mời đi ăn uống của cô ít nhất một lần trong suốt tháng qua. Vì đã không ghé thăm Raymond con. Nếu tôi đã nỗ lực, dù chỉ chút ít, thì giờ chuyện viện cớ không tới lễ rửa tội sẽ bớt phần quá đáng. Đột nhiên tôi tự hỏi chính xác ra thì lý do gì khiến tôi tìm cách lẩn tránh Annie và Ray. Tôi nghĩ không cần viện tới tâm thần học để giải mã những lý do ấy. Phần nào đó là vì chuyện con cái. Tôi không hề muốn ở gần trẻ sơ sinh. Tôi không muốn phải nhớ lại những gì Ben đã chọn thay thế tôi. Nhưng nói cho cùng, thì tôi cũng chẳng muốn ở gần bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì gọi tôi nghĩ về Ben. Chấm hết. Và tôi sợ rằng Annie sẽ hé lộ những chi tiết không mong đợi về cuộc sống mới của Ben. Những chi tiết chắc chắn là tôi không muốn nghe, ngoài trừ những chi tiết kể rằng anh đang độc thân và đau khổ. Mà rõ ràng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Rốt cuộc thì tôi đã thấy anh đang phẫn chí với Tucker. Có thể anh không yêu cô nàng, mà thậm chí không hề ở bên cô nàng. Nhưng rõ ràng anh chẳng hề ra vẻ đau khổ. Tất nhiên, tôi luôn có thể nói với Annie rằng tôi không muốn nghe chuyện gì về Ben. Nhưng tôi lại không muốn người khác nghĩ mình là kẻ thất tình thảm hại. Mà thế nào tôi cũng sẽ lộ vẻ tổn thương nếu từ chối nói đến chuyện hệ trọng nhất từng xảy ra trong đời mình. Rồi Annie sẽ kể lại điều đó với Ray. Và Ray vốn là đàn ông sẽ không tế nhị giữ kín câu chuyện mà lại truyền ngay tới tai Ben tình cảnh đáng thương của tôi. Hơn thế, nếu Annie có chịu nghe lời tôi mà không đề cập tới chuyện của Ben, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ đọc được mọi điều ẩn giấu trong sự im lặng sau đó của cô. Rốt cuộc, tôi sẽ nghĩ rằng đúng là mình đã nói với Annie rằng mình không muốn nhắc đến Ben. Nhưng nếu câu chuyện có lợi cho tôi, không có lợi cho Ben, thì bằng cách nào đó cô sẽ tiết lộ ra trong cuộc trò chuyện. Kiểu như, tớ biết cậu không muốn nghe về Ben, nhưng lần nào gặp bọn tớ, anh ấy cũng hỏi thăm cậu, có vẻ như anh ấy vô cùng cô đơn khi không có cậu. Dù sao đi nữa, tấm thiệp này buộc tôi phải khẩn trương ra tay. Tôi thừa biết Jess sẽ nói gì, thế nên tôi bật cười khi cô đi làm về, liếc tấm thiệp và nói, cậu phải đi, cậu phải đưa Richard theo, cậu phải ăn mặc thật đẹp. Mắt cô sáng bừng lên, lần đầu tiên kể từ sau cuộc nói chuyện với Jay. Hắn không hề gọi lại để hồi tâm chuyện ý, hay thậm chí chỉ để chào hỏi. Tôi bảo với cô là tôi chẳng thể nào mời Richard đi cùng. Tại sao không? Tớ biết Annie không thấy phiền hà gì đâu. Tớ không thể làm vậy với Ben, mà nói cho cùng là cả với Richard nữa. Tôi nói, với lại như thế lộ liễu quá, cái thảm hại nữa. Phản đối, tớ nghĩ như thế đối lập hoàn toàn với thảm hại. Tớ nghĩ có thể xem Richard là bạn trai của cậu. Ai mà chẳng mang bạn trai tới những sự kiện như thế này cơ chứ? Anh ấy không phải là bạn trai của tớ, cậu biết mà. Thì cũng gần như thế rồi còn gì? Không phải. Tôi nói, anh ấy thực sự không phải là bạn trai của tớ. Thế anh ấy là gì? Anh ấy là người tớ thích, là người tớ đã ngủ cùng một lần. Thế thì ngủ với anh ấy thêm mấy lần nữa, rồi dẫn đi cùng. Tôi cười phá lên và lắc đầu. Chết nói, được thôi, nhưng cậu sẽ cực kỳ hối tiếc vì không chịu nghe lời tớ nếu bèn đưa ai đó đi cùng. Tôi cứng đờ người nhìn cô. Cậu nghĩ anh ấy sẽ làm thế à? Có thể lắm chứ. Không có chuyện đó đâu, không đời nào. Đừng bao giờ nói không bao giờ, Jess nói. Đó là câu thần chú của cô trong bao nhiêu năm nay, và tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu đồng tình với cô. Trong chuyện yêu đương thì chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Bạn không thể cho rằng mọi thứ đương nhiên phải thế. Bạn tuyệt nhiên không thể lường trước điều gì ngoại trừ điều bất ngờ. Nếu nghĩ mình là ngoại lệ thì bạn chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi. Tôi cầm điện thoại lên bấm số nhà Annie. Cô trả lời với giọng vui tươi. Chào người lạ. Trước khi có thể chùn bước, tôi cất tiếng. Chào Annie, tớ nhận được thiệp mời của cậu rồi và tớ không thể bỏ lỡ được. Tớ dẫn theo người khác có được không?